Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Góc Học Hay. Ngày hôm nay, Thu Yên xin gửi đến các bạn phần 1 của tác phẩm Có Em Bên Đời của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe chuông gọi cổng vang lên, hợp phố ba chân bốn cẳng phóng ra sân. Mặt cô xìu xuống khi thấy Trác. Vừa mở chốt cửa, phố vừa cào nhào. Làm người ta tưởng... Vọt xe vào, Trác ngoác mồm. Tưởng thằng nhím hả? Giờ này nó bận lắm, dẹp cái tưởng của em vô tủ, sau đó khóa kỹ lại là vừa. Anh bảo đảm nó xù rồi. Hợp phố nói, ảnh hứa với em chứ bộ. Lời nói thoảng gió bay, hơi đau em tin nó. Vào nhà dọn cơm cho anh ăn, rồi anh chở em đi còn sướng hơn. Mặc kệ ông anh quý của mình lải nhải, hợp phố ngồi xuống thềm nhà, mắt ngóng ra đường. Cái lão lởm chởm này dám cho cô leo cây, nếu biết vậy lúc nãy cô đạp đi cho xong. Đưa chân đá mạnh vào chiếc ba lô con cóc, phố tiếp tục rủa. Nhưng chưa thêm được mấy câu thì nghe tiếng xe dừng ngoài cổng. Cô bé ôm ba lô ào ào bước ra, giọng hầm hừ. Làm gì tới trễ dữ vậy cụ nhiếm? Vẫn thái độ trầm trầm nhưng nghịch ngầm, ngạn bảo. Trễ đâu mà trễ, tại người ta ham làm sư phụ quá nên mới thấy như vậy. Ngồi sau lưng ngạn, hợp phố dẫu môi. Ai thèm ham làm sư phụ chứ? Ngạn lơ lửng. Ai thì người đó biết. Phố phân bua. Dầu gì thì lần đầu cũng được hướng dẫn nhóm, em vẫn thích đi sớm. Mà em hỏi thật, sao anh tới trễ vậy? Ngạn ậm ừ. Anh bận tí chuyện riêng, miễn sao đưa em tới câu lạc bộ đúng giờ thôi. Làm ơn đừng tra hỏi nữa, ok. Giọng hợp phố ngang ngạnh. Biết phiền anh như vậy, em đã đi một mình rồi. Trời ơi, anh có nói gì đâu cơ chứ, dỗi giận quá. Hèn chi? Hèn chi cái gì? Ngạn tủm tỉm. Hèn chi không có tài xế riêng, phải đi nhờ xe anh. Hợp phố nuốt ngạn xuống, cô hùng hồn tuyên bố. Bắt đầu ngày mai, anh không phải chở nữa. Ngạn suýt xoa. Khỏe. Hợp phố mím môi nhảy xuống đường, dầu phải còn cả cây số nữa mới tới nơi. Cô xốc ba lô, xăm xăm đi mặc sát ngạn tắp xe vô lề, kè kè theo một bên. Anh chép miệng. Con nhà giỏ sao lòng dạ hẹp hòi quá. Anh đùa mà. Phố nghiến răng. Ai hẹp hòi người đó biết. Ngạn nhăn nhó. Này, anh đếm tới ba, không lên xe là anh chạy luôn nghe. Hợp phố cắm đầu bước đi, không thèm trả lời. Ngạn rồ ga chạy trước. Tự dưng ngực cô nặng trịch. Cô không hiểu sao chiều nay mình lại gây với lão nhím chuyện không đâu. Có phải vì tâm lý căng thẳng không? Phố bỗng tủi thân vì lão nhím chả thèm năn nỉ cô lấy một câu. Đã vậy còn ra lệnh từ 1 tới 3, cô phải trở lên xe. Với cô, lão nhím lúc nào cũng cọc lóc, quyền hành. Lão ỷ từng là sư phụ của phố nên mới dên giáo thế kia. Trái lại khi nói chuyện với những người con gái khác, lão ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn. Suy cho cùng, điều đó có lẽ là thường tình, vì anh Trác cũng cùng hội cùng thuyền với lão nhiếm. Với em út trong nhà, ảnh lúc nào cũng như sát thủ, nhưng với các cô nàng kết nghĩa huynh muội, ảnh cứ nam hiệp triển chiêu. Lão nhiếm xem phố khác nào một thằng con trai, cần gì phải ga lăng cơ chứ. Lão để hào hoa dành cho các tiểu thư yểu điệu kìa. Nuốt chút xót xa vào lòng, phố bước nhanh hơn. Tới câu lạc bộ thể thao, cô vào phòng thay võ phục. Khi ra sân, phố đã thấy ngạn đứng chắp tay sau lưng, nghiêm trang nhìn lũ nhóc đai trắng khởi động. Đây sẽ là nhóm đệ tử đầu tiên của cô, và lão nhiếm đang dợt bọn chúng để lấy quy thì phải. Chị hợp phố sẽ phụ trách nhóm của các em, phải nghe lời chị phố và học cho thật tốt nghe không? Mấy chục cái miệng đồng loạt dạ trơn trời. Hợp phố chợt lúng túng khi bao nhiêu là đôi mắt đang hướng về phía mình. kéo lại cái đai cho ngay ngắn, Phố cúi xuống chào và dõng dạc hô hiệu lệnh, rồi làm động tác cơ bản cho cả nhóm làm theo. Liếc Ngạn một cái, cô thấy anh quay đi giấu nụ cười tủm tỉm lúc nào cũng dễ ghét. Chút giận dỗi trẻ con lại dâng trào. Hợp Phố quyết định một lát ra về sẽ gọi xe ôm, chứ nhất định không thèm cho Ngạn chở. Thử xem sư huynh có theo năn nỉ sư muội không cho biết. Nhưng chưa hết buổi tập, Ngạn đã đến gần Phố dặn dò bằng giọng điệu như giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì. Chờ anh ở cổng ngang. Phố hất mặt lên. Không chờ. Ngạn cười cầu tài. Thôi mà, anh đói lắm, mình đi ăn phở. Hợp Phố vờ vĩnh. Phọt mon không hà, em sợ bị ướp xác lắm. Ngạn đổi ý nhanh hơn, chuyển đài bằng remote. Nếu thế thì cháo vậy. Phố nghi ngờ. Sao anh tốt thế, định nhờ giả em gì hả? Ngạn gãi đầu đinh lẩm chẩm. Thì cũng nhờ tí chút. Hợp Phố nhịp tay. Chuyện gì cũng được, miễn đừng liên quan dính líu tới Nhã Thi. Em không quen con nhỏ đó đâu. Mắt Ngạn dài ra. Sao lại thế? Thi cùng sớm với em mà. Giọng cô tỉnh queo. Nhưng em đâu có chơi với dân nhà giàu. Bẹt trê nhà nó mấy con lận. Tuy đai đen, nhưng em hãi bọn chó lắm. Anh cần gì cứ nhờ ông Trác ấy. Ngạn kêu lên. Đừng làm khó anh nữa mà bé Phố. Hợp Phố chanh chua. Bé Phố, eo ôi, ngọt hơn kẹo caramel nữa. Ai là bé Phố của anh chứ? Nói chuyện với ông Trác, anh toàn gọi người ta là con nhỏ, là nó không mà. Bây giờ nhờ giả mới chuyển tông ngọt ngào. Trễ đò rồi nhí mơi. Dứt lời, cô bé chắp tay sau đít, mặt hất lên trời, nghênh nghênh nhìn bọn hậu sinh đi quyền xuống tấn. Ngạn ấm ức quay sang quát nhóm đệ tử của mình và thừa biết con nhỏ nhà đầu kia đang cười khoái trá. Nằm dang tay dang chân trên giường, mắt mở thao láo nhìn hai con thằng lằn chí chóc đuổi nhau, Ngạn ư ử trên. Thi ơi Thi, Thi biết không Thi? Khi con tim yêu đương liệm chết với đau thương. Ngạn chưa dứt câu, hai con thằng lằn rơi cái bịch xuống sàn, khiến mộng làm ca sĩ của anh tắt ngắm. Ngạn cao có mắng. Đồ máu trắng lạnh tanh. Đồ không tặc hèn hạ, chuyên môn thả bơm lén lên tập dở bàn học của người ta. Đồ trơ trẽn, giỏi trò yêu nhau trước mắt thiên hạ. Đồ... Chưa kịp kể thêm tội giống hậu duệ của khủng long, Ngạn nghe mẹ gọi. Điện thoại nhím. Lăn một vòng như võ sĩ lăn, Ngạn lộn người đứng bật dậy, rồi nhảy 3-4 bậc thang xuống nhà. Giọng Trác vang lên điệu giả. Ê, thằng kia, tao muốn bán cho mày một tin về em Nhã Thi. Có mua không thì bảo. Ngạn dội bảo. Mua chứ. Một chầu cà phê Trung Nguyên à ngang. Ok. Trác khục khặc ho. Quân tử nhất ngôn ha. Ngạn gắt. Mà tin gì bán đại cho rồi. Trác cười hề hề vào máy. Con nhỏ học thêm ở hội Việt Mỹ, 6 giờ là tan trường. Nếu muốn trồng cây, cứ đứng đợi ngoài cổng. Ngạn xìu xuống. Vậy mà tưởng gì? Tưởng gì là tưởng gì? Giả bộ chê để nuốt lời hả thằng kia? Ngạn lầu bầu. Tao cũng biết nhỏ Thi học thêm ở đó, nhưng làm cây si tao không thích. Trác ra giọng thầy đời. Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mày ngại thì đứa khác sẽ xí chỗ đó. Mau nóng bốc lên, Ngạn hỏi tới. Đứa nào vậy? Trác ậm ừ. Nói tên hổng tiện, nhưng tao biết chắc, ngoài mày ra còn chán dạng thằng ngốc khoái theo nhỏ Thi. Tao nghĩ thằng nào đẹp trai chai mặt nhất sẽ trúng tuyển. Lì đòn như mày, chẳng lẽ không dám chai mặt gì tình à? Ngạn làm thinh, anh không dễ bị khích, nhưng cứ bồn chồn vì những lời thằng bạn thân vừa nói. Nhã Thi của Ngạn nổi tiếng qua khôi, hiếm thằng con trai nào làm ngơ với cái đẹp. Ngạn cũng thế thôi. Bởi vậy lần đầu gặp Thi, anh đã ngẩn ngơ như mất hồn. Số là cách đây một tuần, thi đi học về bị bọn côn đồ chặn đường trêu chọc. Ngạn đã ra tay hào hiệp đưa cô nhỏ về tận nhà. Học võ mười mấy năm, lần đầu tiên Ngạn mới có đất dụng. Khi kể lại cho Trác nghe, thằng bạn vàng gật gù khen. Mày cứ như lúc dân tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ấy, lãng mạn đến mức tao phát ghen lên đấy. Hôm đó Ngạn đã quả quyết, nhất định tao sẽ chinh phục em cho bằng được. Và Trác đã đốc vào, trai tài luôn xứng với gái sắc, cố lên nhím, tao ủng hộ mày hết mình. Ngạn ngần ngừ một chút rồi hạ giọng. Mày nói với nhỏ phố, chiều nay tao không tập, nó quản lý giùm luôn nhóm của tao. Trác chép miệng. Ok, tao sẽ bảo cứ an tâm trồng cây. Ngày mai chiêu đãi tao cà phê là được rồi. Ngừng hỉ. Ngạn nhìn đồng hồ rồi chạy vào nhà tắm, tắm dội tắm vàng. Anh chọn chiếc áo sơ mi Việt Tiến sọc caro đúng màu đen, chiếc quần jean Armani bà dì vừa gửi về, rồi đứng xăm soi trước gương. Đây đúng là trái với thói quen của anh, nhưng đi tán gái mà, phải chịu khó một chút chứ. Ngắm nghía mãi, Ngạn mỉm cười hài lòng. Với bộ dạng này, đi cua đào cũng không đến nỗi tệ. Tự tin như một võ sĩ sắp thượng đài, Ngạn lên xe. Tới cổng trường vừa đúng giờ tan học, Ngạn trong mắt tìm và nghe trái tim nhảy một điệu rộn ràng khi thấy dáng qua khôi của Nhã Thi trên chiếc rim lùng. Điệu nghệ như một tay chơi thứ thiệt, anh dọt xe tới sát bên Thi, giọng thật vui. Chào. Cô bé sửng sốt khi nhận ra kè kè theo mình là Ngạn. Nhưng thay vì dồn giả chào như anh, Nhã Thi chỉ mỉm cười đáp lại. Ngạn vờ vịt. Không ngờ gặp lại em, vẫn khỏe chứ bé. Nhã Thi dè dặt gật đầu rồi tăng ga. Rõ ràng cô bé không muốn bắt chuyện với Ngạn, dù anh từng là ân nhân của Thi. Ngạn kiên trì bám theo một bên. Tới ngã tư, Thi cho xe rẽ phải, anh cũng tà tà thả theo. Giọng cô bé khó chịu. Xin anh đừng kè kè theo tôi như vậy. Ngạn tỉnh bơ. Chúng ta chung đường ấy chứ. Nếu thế, anh chạy trước hoặc sau tôi. Chứ sao song song thế này, tôi không thích. Ngạn mềm mỏng. Tôi sẽ chạy xe ra một chút, nhưng khoảng cách đủ để ngắm nhìn em. Đồng ý chứ Nhã Thi? Thi có vẻ ngạc nhiên khi nghe Ngạn gọi đúng tên mình. Nhưng vốn là tiểu thư, cô đâu thích kiểu tán tỉnh ngoài đường đầy bụi bặm này. Thi khinh khỉnh không thèm hé môi trả lời, mà lại phóng nhanh hơn. Ngạn thản nhiên bám theo, anh khuất sáo liên tục. Dù đang bực bội, Thi cũng phải thầm khen gã ân nhân ngoài phố này khuất sáo thật hay. Ngoài đường đông đúc, ồn ào, nhưng những âm thanh trầm bổng ấy cứ khiến cô chú ý nghe và thấy thích thích mới lạ. Bất ngờ Ngạn im bặt khiến Nhã Thi hơi hẫng. Cô quay sang nhìn và bắt gặp nụ cười tự tin lẫn quyến rũ của gã. Chỉ đợi phút giây hiếm có này, Ngạn liền ngỏ ý. Tôi muốn là bạn em. Nhã Thi nhếch môi vì lời đề nghị táo bạo của Ngạn. Cô ném trả lại một cái nhìn cảnh cáo, nhưng anh phớt lờ và tự giới thiệu. Tôi là Ngạn. Lạnh lùng giữ chặt tay lái, Thi chăm chú nhìn đường. Thái độ dửng dưng của Nhã Thi không làm Ngạn chùng bước. Anh dõng dạc. Tôi muốn đưa em về. Nhã Thi nói. Anh muốn nhiều quá, rất tiếc tôi không đáp ứng được những cái muốn của anh. Ngạn ma mảnh. Em chỉ cần như nãy giờ là đã đáp ứng tốt rồi. Chúng ta chung đường thật mà. Không đợi Thi nói thêm lời nào, Ngạn chu môi quýt gió. Dù đường xa ướt mưa, anh hứa anh đưa em về. Nhã Thi ngắt ngang điệu hót du dương của Ngạn bằng một câu sấm sét. Làm ơn đừng khiến môi trường ô nhiễm thêm vì giọng côn trùng rỉ rả của anh nữa. Chán chết. Tôi đâu thích rỉ rả giọng côn trùng. Tôi chỉ thích làm gạt đờ co cho bé và thích nghe cô bé nói. Nheo nheo mắt thật nghịch ngợm, Ngạn hạ giọng. Chúng ta đã là bạn đúng không? Nhã Thi nhấn mạnh. Tôi không có thói quen kết bạn với mấy người tào lao ngoài phố. Anh đừng tán nữa. Hôm trước tôi đã chân thành cảm tạ anh rồi còn gì. Đừng nghĩ đưa tôi về tận nhà một lần thì đã là bạn nha. Mặt Ngạn chai lì. Dầu bé phủ nhận tình bạn này, tôi vẫn thấy mình có bổn phận đưa bé về tận nhà mỗi ngày. Dễ yêu như bé luôn là mục tiêu của những tên hảo ngọt, hiểu không? Đồ con trai mờm mép. Thì hậm hực rủa thầm. Cô bối rối vì không biết làm sao để cắt cái đuôi dai nhách này trước khi về đến nhà. Ba Thi rất khó trong việc quan hệ bạn bè. Lần đó ba đã mắng cô ngốc khi cho gã ân nhân bá dơ đưa tới tận cổng. Ông bảo để thứ nghĩa hiệp ngoài đường ấy đưa về tới đầu ngõ là quá lắm rồi. Cho ngữ đó biết nhà, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phiền phức. Nhã Thi đã ấm ức nghĩ thầm sao ba quá đa nghi. Nhưng xem ra ba đúng. Lúc này cô đang gặp phiền phức đây. Dừng xe ngay đầu ngõ, Nhã Thi nghiêm nghị. Không được theo tôi nữa đó. Ngạn cũng dừng xe lại, giọng giả ngay. Tôi đưa em về chứ không phải theo em. Rõ ràng nãy giờ chúng ta song đôi mà. Thấy bọn con nít cùng xóm nhìn mình đầy tò mò, Nhã Thi gắt. Anh đi đi mà. Nhã Thi buộc miệng. Đi không? Nhưng đôi mắt cô lại tỏ vẻ đồng ý. Ngạn hít vào một hơi dài và nhìn theo dáng cô chạy vào hẻm. Thế là anh có quyền hy vọng rồi. Thằng Trác có lý khi dạy, đứa nào đẹp trai chai mặt nhất sẽ thắng. Chắc Ngạn chưa phải là đứa chai mặt nhất, dầu anh cũng khá đẹp trai. Nhưng có sao đâu, anh sẽ tiếp tục bám theo mục tiêu di động mỗi buổi nàng tan trường. Mưa dầm thấm đất, Ngạn tin mình sẽ chiếm được trái tim non của Nhã Thi một ngày thật gần. Nhìn đồng hồ, đúng 5 phút sau, Ngạn mới dám phóng xe vào hẻm. Dừng trước nhà Trác, anh bấm chuông và khoái chí nghe nó kêu kinh con. Vừa mở cổng, Trác vừa rối rít hỏi. Thế nào rồi thằng kia? Dựng xe ngã lăn đùng xuống bậc tam cấp, Ngạn hớn hở. Trên cả tuyệt vời. Trác kêu lên. Cá cắn câu rồi hả? Ngạn gắt. Nhã Thi không phải là cá. Trác cười hì hì. Ý quên, nàng tiên cá mắc cạn rồi hả? Ngạn tự tin. Chưa, nhưng chắc chắn tao sẽ tán được em. Tao muốn mày cung cấp thêm thông tin về Nhã Thi. Trác so dai. Chịu thua, con bé ấy kính cổng cao tường, mang tiếng cùng sớm nhưng chưa bao giờ nó cười với tao. Ra đường thì khẩu trang kiến mát kín mít, tao có thấy gì, biết gì đâu mà cung cấp cho mày. Sao mày biết Thi học ở Hội Việt Mỹ? Nhờ Phố đi dò hỏi, nó bảo làm phước cho mày. Ngạn chép miệng. Hơi bị thừa, vì hôm trước tao cứu nguy cho nàng ngay cổng trường mà. Anh em nhà mày bán tin cũ, ai thèm mua? Trác nổi cáo. Cái thằng xỏ lá, đừng hòng lấy nhà tao là điểm đáp sau một chuyến đưa em về. Ngạn cười. Tao đùa, làm gì mà lên gân vậy? Mà chả lẽ mày không biết chút nào gia đình của Nhã Thi? Trác rung đùi. Tao có phải tổ trưởng tổ dân phố đâu mà biết về gia đình người này người nọ. Nếu có biết, tình của tao cũng cũ xì, chả giá trị đâu. Ngạn nhăn nhó. Mày vừa hứa sẽ ủng hộ tao hết mình, sao giờ lại dở quẻ hở thằng ôn con? Trác xoa cằm. Sự thật là vậy mà. Ngạn khoát tay. Tình cũ xì cũng được. Tất cả những gì liên quan tới Nhã Thi, tao đều thích nghe. Trác nhìn Ngạn trân trối. Chẳng lẽ mày lậm thật rồi? Ngạn tựa lưng vào cột, giọng ngập ngừng. Không biết, nhưng từ hôm gặp Nhã Thi tới nay, lúc nào tao cũng nghĩ tới con bé. Nằm mơ, tao cũng thấy mỗi Nhã Thi. Trác chém vào. Thế thì mày tiêu tùng rồi, con bé không dễ vô đâu. Tim Ngạn nhói lên, anh buộc miệng. Tại sao vậy? Gia đình nó thuộc hạng trung lưu. Bà Nhã Thi là phó giám đốc công ty phát triển khu giải trí phía đông. Chỉ có cách mày làm cận vệ cho ổng mới quả mai được ở gần mà nhìn con bé. Chứ còn chuyện làm quen kết bạn, coi bộ không tưởng quá. Ngạn quả quyết. Bất cứ khó khăn nào, tao cũng quyết vượt qua. Trác cười khẩy. Nếu khó khăn đó là Nhã Thi thì sao? Ngạn hơi khựng lại vì câu hỏi độc của Trác. nhưng liền tức thời anh bác bỏ. Tao tin Nhã Thi có cảm tình với tao. Con bé đã nói điều đó với mày à? Chưa, nhưng tình cảm ấy chứa đầy trong ánh mắt Thi và tao đã cảm nhận được. Trác kêu lên. Chúa ơi, mày xứng là thi sĩ hơn là võ sĩ. Mày nên tập làm thơ chứ không nên tập taekwondo nữa. Ngạn mộng mơ. Tao tập võ để bảo vệ em, tập làm thơ để nói lời yêu em. Văn võ song toàn vẫn hơn. Trác lắc đầu. Nghe phô quá nhiếm. Ai đang yêu mà không phô? Nè, làm ơn nói về Nhã Thi nữa đi Trác. Hất mặt về phía cổng, Trác bảo. Nhỏ phố về rồi kìa, mày hỏi nó ấy. Ngạn chưa kịp mở lời, đã dội nín thinh vì bộ mặt xã hội đen của hợp phố. Cô bé vứt chiếc xe leo núi vào góc sân, xốc chiếc ba lô lên vai, rồi lạnh lùng bước vào nhà như vào chốn không người. Ngạn ngơ ngác. Này, nó làm sao vậy? Trác thản nhiên. Nó là như vậy chứ có sao đâu. Chắc phố giận vì hồi chiều tao không chở nó chứ gì. Trác gạt ngang. Không phải đâu, dạo này nhỏ phố thất thường lắm, chắc nó có thằng nhóc nào. Bỗng dưng Ngạn khó chịu. Sao mày biết? Thì đoán vậy mà, chỉ có ai đang yêu mới phô, chả phải mày nói vậy sao? Ngạn nghi ngờ, nó như thằng con trai, chỉ biết quậy phá chứ làm gì biết yêu. Trác lơ lửng, thì nó yêu theo cách con trai của nó. Ngạn bật cười, nếu thế thằng nhóc bồ nó chắc ẻo lả như con gái. Điều đó chưa chắc. Sao lại không chắc? Tình yêu thường phát triển theo luật bù trừ mà. Trác mỉa mai. Chà, mày làm như có kinh nghiệm nhiều lắm không bằng. Hợp phố bước ra với một đĩa sa bô chê gọt sẵn và một ly bơ xay trộn đá, đường, sữa trông thật ngon lành. Đặt đĩa sa bô chê xuống, phố cọc lóc. Ngon lắm, nhưng ông nhím không nên ăn. Ngạn kêu lên. Sao bất công với anh vậy? Chụm môi vào ống hút, phố thản nhiên thưởng thức bơ, xong xuôi mới lên giọng. Vì đây là sa bô chê, bộ anh muốn Nhỏ Thi vừa chê vừa xa anh hả? Ngạn cầm nĩa ghi một miếng to cho vào miệng. Dễ chuyện, anh có phải gã ngốc đâu mà tin lời em. Nè, hôm nay sao, đệ tử em có ngoan không? Sao về nhà mặt mày xã hội đen thế? Hợp phố vuốt mái tóc ngắn củn. Mặt em lúc nào chẳng vậy. Nói dứt lời, phố chợt tủi thân. Sao thời gian này cô hay tủi thân đến thế nhỉ? Giá như trước mặt cô là cái gương, cô sẽ soi ngay vào đó để xem mặt xã hội đen của mình ra làm sao. Nhưng không soi gương, phố cũng nhìn ra mình rồi. Thế này nhé, một mái tóc siêu ngắn kiểu Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, cộng lại chia đôi để chẳng cuồng phong giông tố nào thổi bay được. Một trán dầu bướng bỉnh nhưng được nước thông minh, một cái mũi hết lên thách thức. Còn nội dung thì thêm một chút ngang bướng, bất cần mà đứa con gái út nào cũng hay có. Một chút lãng mạn tuổi mới lớn, một chút nghịch ngợm vì ảnh hưởng bởi ông anh trai. Tất cả những cái một chút đã tạo nên một hợp phố nghịch như quỷ, hiếu động hơn các anh gấp 2-3 lần và nhạy cảm hơn nhiều lần. Nhưng đó là thời điểm trước kia nữa, còn bây giờ hợp phố đã đầm tính lại rồi. Dẫu sao cô cũng đã 20 tuổi, cô không muốn suốt ngày bị mẹ mắng. Hai ông anh cọc như tướng cướp, dứ tay dọa dẫm. Xong chả mấy ai thấy sự thay đổi của phố. Đây cũng là một nguyên nhân mà hợp phố hay tủi thân. Giọng Ngạn trêu chọc. Có lúc khác chứ. Thí dụ như bây giờ nè. Ăn nhỏ nhẹ, uống tí tí như mèo trong nét lắm. Dễ thương lắm chứ bộ. Hợp phố thản nhiên. Em chưa lấy hộp sa bô chê ra đâu. Coi chừng mắt cổ đó nhím. Ngạn nghiêng đầu nhìn gương mặt ngổ ngáo của cô. Còn em, coi chừng sặc đó. Đáp lại lời anh, hợp phố bưng ly bơ lên, chấm môi hút cạn. Trác khều em gái. Khỏe chưa? Cô bé cảnh giác. Chưa, định sai biểu em gì đây? Hất mặt về phía Ngạn, Trác hấp hái mắt. Nhiễm muốn bao anh em mình một chầu cà phê Trung Nguyên, em nghĩ sao? Khịch khịch mũi vì uống nhiều đá lạnh, Phố biểu môi. Bảo đảm lão Nhiễm có ý đồ, lại nhà nhã thi chứ gì. Em đã nói không biết chút xíu nào hết mà. Ngạn cười rồi. Nhưng em sẽ tìm hiểu hộ anh đúng không? Hợp Phố xoay cái ống hút trong ly. Làm thế em sẽ được cái gì ngoài chầu cà phê anh muốn chiêu đãi? Ngạn có vẻ suy nghĩ. Em thích gì nào? Hợp Phố lững lơ. Chưa biết, cứ xem như anh nợ em một lời hứa. Ok. Ngạn kêu lên. Đừng có láo cá nhóc con. Vậy thì thôi, em cũng chả cần lời hứa đó. Đứng dậy đi vào nhà, Phố lôi ra cái ba lô. Cô vứt xuống chỗ Ngạn ngồi. Đồ tập của anh đã giặt xong rồi đó. Mang về cất vào tủ, khóa lại và nhớ cho nhiều lông não. Từ giờ trở đi, em không giữ hộ nữa. Ngạn nhìn Phố. Sao lại thế? Giọng Phố chua lét. Anh không đi tập nữa, để ở ngoài tổ cho chuột làm ổ à? Ngạn cao mặt. Vớ vẩn, ai bảo là anh nghỉ tập? Hợp Phố khoanh tay trước ngực. Cần gì ai bảo, nhìn tình hình là đoán được, diễn biến ngay. Bởi vậy em ngại giữ ba lô cho anh lắm. Nhớ lúc nãy Trác nói là Phố có thằng nhóc nào, Ngạn liền bảo. Nếu em thấy ngại vì giữ đồ tập hộ anh thì nói thẳng ra, cần chi phải tìm cớ quanh co. Anh thừa hiểu vì sao em không muốn anh chở, không thích giữ ba lô hộ anh mà. Nhưng nếu vì chút tình cảm riêng tư nào đó, em đối xử với anh thế này thì anh buồn lắm. Hợp Phố nhìn Ngạn trân trối, mặt cô bé đỏ bừng lên. Tình cảm riêng tư nào? Anh nói gì em không hiểu. Dứt lời, Phố chạy dội vào nhà. Ngạn ôm ba lô vào lòng ngồi thừ ra. Trác lắc đầu. Cả hai đứa bay đều điên hết rồi. Vừa hô hiệu lệnh cho bọn nhỏ nghỉ, Hợp Phố đã nghe tiếng thầy để gọi mình. Ông hất hàm. Sao Ngạn nghỉ tập hoài vậy Phố? Cô liếm môi nói đại. Dạ, dạo này anh bận tập trung thi tốt nghiệp ạ. Thầy để xua tay. Lý do không chính đáng. Em bảo với Ngạn, thầy yêu cầu nó trở lại sân tập. Mỗi ngày một tiếng đồng hồ, chẳng lẽ tráng không nổi? Hợp Phố ngập ngừng. Dạ, em sẽ chuyển yêu cầu của thầy. Còn lại một mình trong phòng tập vắng que, Hợp Phố chợt buồn quá chừng. Cô hít vào một hơi dài, đi lại thật nhuyễn bài quyền kia bắc, nhưng chẳng thấy chút xíu nào khí thế. Chán nản cô ngồi bờ xuống sàn. Vậy là hơn tuần nay Ngạn bỏ tập, thế mà Phố tưởng anh chuyển sang ngày lẻ cùng với anh Trác không thôi. Đã mấy lần cô định hỏi, nhưng sợ ông anh suy diễn nên đành ngậm tâm. Nay thì rõ rồi, Taekwondo không giữ được chân Ngạn, anh đang chắp cánh bay theo tình. Và Phố du dơ buồn vì chả ai thèm quan tâm tới mình, một sư muội thích gây sự. Kể từ đó, cô và Ngạn luôn nghinh nhau. Dù tối tối rút vào phòng, Hợp Phố vẫn nghe tiếng anh Trác và Ngạn trò chuyện ngoài sân. Không rõ hai ông tướng nói gì, nhưng cô chắc mẻm đề tài cũng quanh quẩn Nhã Thi. Con bé Hoa Khôi quản trị công nghiệp ấy đã cuốn mất ba hồn bảy vía của Ngạn rồi. Không khéo anh rớt tốt nghiệp lẫn rớt lên đai gì nó. Ngạn già rồi chứ còn nhỏ nhít gì đâu. Sao cô phải lo cho anh nhỉ? Có sức yêu có sức chịu. Mà dám Ngạn vì yêu chịu thi rớt lắm đấy. Hợp Phố ngồi bó gối. Sao cô ghét Nhã Thi đến thế? Con bé đã cướp mất sư huynh của Phố. Hơn nữa, nó sắp khiến anh ấy tàn đời vì thất tình. Chắc cô phải làm gì đó để giúp sư huynh thôi. Mà làm gì bây giờ? Dạo này Ngạn đâu cần đến cô nữa. Thay quần áo, Hợp Phố lủi thủi đạp xe về. Khác với những cô gái chân yếu tay mềm, Phố không sợ chút nào những bọn gọi nôm na là côn đồ đường phố. Cô luôn tự tin, mạnh dạn trước mọi đấng nam nhi. Nhỏ Cẩm Tuyền, đứa bạn gái thân thiết với Phố từng bảo, mày sống mãnh liệt quá, bọn con trai nó sợ. Hợp phố đã đớp giác lại. Tao không mãnh liệt, lấy ai làm vệ sĩ cho mày? Tội nghiệp con bé, gầy guộc nhỏ như cái vạt của Trịnh Công Sơn. Tuyền giỏi nói nhưng nhát như cái. Nó chỉ vẽ cho phố rất nhiều điệu để bọn con trai thích. Nhưng cô chả làm điệu được, vì thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Ngang nhà mình, phố không giàu mà đạp tới nhà nhỏ Tuyền luôn. Nhà Cẩm Tuyền rất gần nhà Nhã Thi. Trước đây thỉnh thoảng Tuyền dẫn nhiều chuyện về nhỏ Thi cho phố nghe. Nhưng cô không mặn mà lắm. Này thì phải khai thác con bé tối đa thôi. Vừa ngừng xe ngay hàng rào, phố đã thấy Tuyền đông đưa trên xích đu. Trong cái váy trắng tóc xõa dài, Cẩm Tuyền cứ y như các cô công chúa trong chuyện thần thoại. Con bé đỏng đảnh ra mở cửa cho phố. Lúc nãy tao điện thoại, ông Trác bảo mày chưa về. Phố ngạc nhiên. Có chuyện gì? Ngồi xuống xích đu, Tuyền hạ giọng. Tao vừa phát hiện chuyện sốt dẻo muốn cho mày biết ngay. Ngồi xuống kế bên Tuyền, phố tò mò. Chuyện gì? Cẩm Tuyền vuốt mái tóc dài qua một bên. Tao thấy sư huynh mày bám theo em Nhã Thi từ cổng họ Diệt Mỹ về tới đầu ngõ nhà mình. Bộ ông tính làm vệ sĩ cho nó hả? Hợp phố cố ra vẻ thản nhiên, nhưng vẫn nghe giọng mình lạ quắc. Chuyện này có gì đâu sốt dẻo. Ngạn đang kết con nhỏ mà. Tuyền bất mãn ra mặt. Vậy mà tao cứ tưởng. Hợp phố giờ không nghe Tuyền nói, cô từ tốn. Ngạn cứ hỏi thăm tao về Nhã Thi, nhưng tao có biết gì về nó đâu. Cẩm Tuyền biểu môi. Chả có gì đặc biệt. Thời buổi này hoa khôi mọc dại đầy đường, chứ đâu chỉ mình nó. Nói như mày không sợ người ta bảo ganh tị à? Cẩm Tuyền nhún vai. Cả xóm này đều nói thế, chứ đâu phải mình tao mà sợ. Phố gân cổ. Xạo, tao chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Tuyền tủm tỉm cười. Nếu nó đăng quang đệ nhất võ sĩ, chắc mày sẽ nghĩ. Nói thật nghe, mày học võ bấy nhiêu là đủ phòng thân rồi. Học lên vài ba đẳng nữa sẽ ê sắc đấy. Con trai chỉ thích con gái liệu yếu tơ đào để nó làm anh hùng hào hiệp bảo vệ nàng. Chứ đâu dám thích cô gái đồ lông như mày. Hợp phố xịu mặt. Kệ tao. Cẩm Tuyền hất hàm. Không kệ tủ gì hết. Nhất định tao phải lột xác mày mới được. Dùng tay lên, Hợp phố tuyên bố. Mày chỉ làm được chuyện đó khi kéo tay ăn tao. Cẩm Tuyền nhấn mạnh. Tao là con gái mà, ai lại chơi trò sức mạnh của những tên dai u thịt bắp? Hợp phố cười toe. Vậy thì dẹp ý nghĩ biến tao thành đứa khác đi. Ba mẹ sanh tao, trời sanh tánh. Khó ai thay đổi được tao lắm mày ơi. Cẩm Tuyền nói. Tại chưa gặp đối tượng thôi. Sợ tới lúc yêu rồi, mày mắt xanh mỏ đỏ. Váy tím váy xè chứ không còn đầu hối quần đùi chạy lung tung khắp xóm. Giống thằng lưu manh như hiện giờ ấy chứ. Hợp phố kêu lên. Trời, có vụ đó nữa sao? Mắt xanh mỏ đỏ hả? Không bao giờ. Tuyền so dai. Đời còn dài, để rồi xem. Phố chuyển đề tài. Lão Nhiếm bảo, nếu tao cung cấp thông tin về Nhã Thi cho lão, lão sẽ đền ơn một món quà xịn. Xịn cỡ nào? Lão bảo thích gì chiều nấy. Mày kể cho tao nghe về con nhỏ đó đi. Cẩm Tuyền làm khó. Trước đây tao nói về nó, mày bảo nhiều chuyện, sao bây giờ lại yêu cầu? Phố lém lĩnh. Nếu biến cái sự nhiều chuyện của mày thành món hàng để trao đổi thì cũng tốt chứ sao. Tụi mình sẽ chia hai, chịu không? Cẩm Tuyền dài giọng. Quà của sư huynh mày ai dám chia hai? Hợp phố nháy mắt. Chia vô tư, tao vốn rộng rãi mà. Cẩm Tuyền hất hàm. Mày muốn biết gì về Nhã Thi nào? Phố cong môi. Tất cả. Hơi bị tham, nhưng tao vẫn dư sức đáp ứng những tin mày cần truy cập. Chả lẽ mày hơn mạng internet à? Cẩm Tuyền đắc ý. Đương nhiên, Dì nhỏ Thi chả là cái đinh gì để được lên mạng. Phố hối thúc. Vậy thì nói đi. Cẩm Tuyền Đông đưa xích đu. Chuyện bắt đầu từ dì Mười. Dì ấy với bà giúp việc nhà Nhã Thi là chị em bạn, tình như thủ túc nên hay tâm sự với nhau. Trưa trưa rảnh việc, dì Chính thường vượt biên sang nhà tao để đấu láo. Dì Chính rất khoái đấu về nhỏ Thi. Dì ấy gọi nó là công chúa xương rồng. Sao kỳ vậy? Tuyền cười. Dì tính cách gai góc khô khan của nó chứ sao nữa. Hợp Phố thắc mắc. Nó dịu dàng mềm mại, lại là hoa khôi, sao lại gai góc khô khan chứ? Cẩm Tuyền bảo. Ý tao muốn nói về mặt tâm hồn kìa. Nhã Thi chả quan tâm tới ai ngoài bản thân nó. Phố ngắt lời Cẩm Tuyền. Nghĩa là nó rất ích kỷ. Cẩm Tuyền nhân thêm. Hẹp hòi và nhỏ nhặt lẫn tự cao kiêu ngạo nữa. Phố chống tay dưới cằm. Sao toàn những thói xấu thế? Tao không tin đâu. Chắc dì Chính có ác cảm nên mới nói xấu chủ. Cẩm Tuyền nhún vai hỏi. Mày có nghe nữa không? Nghe, nghe nữa chứ. Nhưng cũng chẳng có gì tốt hơn đâu. Dì Chính còn cho biết Nhã Thi quen toàn những tay giàu có, được bố nó tuyển hẳn hoi. Chà, nếu vậy lão nhiếm khổ rồi. Biết đâu chừng nó lại cảm lão nhiếm thật. Chuyện yêu đương khó nói lắm. Nếu có phước được Nhã Thi yêu, Ngạn sẽ lên đời vì có bồ hoa khôi kim người mẫu. Còn vô phúc, Nhã Thi không yêu, nó sẽ chơi trò tình giờ để lợi dụng lão nhiếm. Hợp Phố thắc mắc. Ngạn có lắm tiền lắm của đâu để nó lợi dụng. Cẩm Tuyền cao giọng. Thiếu gì cách lợi dụng, sư huynh mày có võ, nó sẽ bắt đưa đón như cận vệ riêng, cũng đủ mệt đừ rồi. Phố ậm ừ. Ừ ha, nhưng chưa chắc Ngạn không mệt đừ đâu. Dạo này lão đang đeo đuổi thì khó khăn nào lại không vượt qua để chiếm giữ trái tim nàng. Còn gì nữa, mày kể tiếp đi. Những gì tao kể ra, nhắm mày nói lại với lão nhiếm được không? Khi đó toàn là những điểm xấu. Chắc gì Ngạn đã tin mày. Tốt nhất nghe để biết mà thôi. Hợp Phố thắc thởm. Vậy tao phải làm gì đây? Ngoài việc mong Nhã Thi thật lòng yêu Ngạn và xù đẹp hết những gã nó từng quen, chắc tao phải tích cực giúp đỡ để Ngạn không bị thất tình quá. Cẩm Tuyền chăm chú nhìn Phố khiến cô phải gắt. Gì thế con nhóc? Cẩm Tuyền ậm ừ. Không. Rồi con bé tắm tắt. Mày thật chì khi nói thế. Hợp Phố chớp mắt. Cô gượng gạo bảo. Kể tiếp đi. Tuyền chưa kịp mở miệng thì có tiếng xe ngừng trước cổng. Đạo, anh con bác của Tuyền bước vào. Anh ta cười chào Phố rồi hỏi. Dĩa trái tim mộng mơ xem xong chưa Tuyền? Cẩm Tuyền nhìn Phố. Xong rồi, nhưng không có ở nhà. Đạo thất vọng. Mất công anh lên đây. Đành là vậy, nhưng anh hứa cho Nhật Lệ mượn. Hợp Phố mau mắng. Địa ấy đang ở nhà em, để em về mang tới trả anh. Đạo giả giờ bãi bui. Mất công em quá. Cẩm Tuyền lên tiếng. Sợ mất công thì anh tới nhà Phố lấy rồi về luôn cho tiện. Đạo cự nữ. Làm gì như muốn đuổi anh vậy? Không hề đuổi. Nhìn bộ dạng nhấp nhởm của anh là biết anh đang dõi giả tới nhà nàng rồi. Hợp Phố lịch sự. Em về mang trả cho anh ngay. Đạo cười thật tươi. Mất công lắm, anh đi với em để rút ngắn thời gian. Cẩm Tuyền chép miệng. Phải mỗi lần chở bác gái đi khui hụi, anh đều xông xáo như vậy thì đỡ biết mấy. Cốc nhẹ vào đầu Tuyền, Đạo gắt. Nhiều chuyện, anh đi giúp Phố đây. Đợi Phố dắt xe ra, Tuyền mới bỏ nhỏ. Chuyện còn dài, mai tiếp nha. Phố gật đầu, lòng không buồn, không vui, nhưng vô cùng trống trải. Giọng Đạo vang lên trêu chọc. Có Phố kế bên, anh không sợ ăn cướp. Nhưng em lại thấy sợ anh. Sao thế, cô gái đồ lông? Hợp Phố kêu lên. À, thì ra anh là người gán cho em biệt hiệu này. Ghê thật. Đạo chối. Nhỏ Tuyền chứ không phải anh. Nhưng biệt hiệu ấy rất ấn tượng, phù hợp với nghề võ của Phố. Hợp Phố nói. Anh giỏi mồm quá, bảo sao em không sợ. Dừng xe trước nhà, Phố chưa rung chuông cửa đã mở. Anh Trác và Ngạn nhìn cô kinh ngạc, trong khi Đạo ngượng ngập, khẽ gật đầu chào hai ông tướng đáp lễ. Trác dồn dã mở rộng cửa. Mời bạn vào nhà đi Phố. Đạo vội vã từ chối. Dạ cảm ơn, tôi đứng đây được rồi ạ. Ngạn đẩy đưa. Như vậy coi sao được. Hợp Phố liền nói thêm vào. Ảnh phải đi ngay mà. Nhìn Đạo, Phố chợt ngọt ơi là ngọt. Chịu khó chờ em một chút nha. Chạy biến vào nhà, Phố lấy đĩa nhạc dúi vào tai Đạo, giọng dài ra nũng nịu. Không có em kế bên, đi cẩn thận đó. Đạo ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ đợi anh giọt xe đi là Ngạn đã lặp lại lời Phố vừa nói, kèm theo lời bình. Với chàng, nhỏ Phố dịu dàng ra phết ấy chứ. Định đính chánh mối quan hệ giữa mình và Đạo, nhưng không hiểu sao Phố lại làm thinh. Ngạn lại hỏi tiếp. Anh chàng là nguyên nhân khiến em thích đi xe đạp hơn thích anh chở đúng không? Hợp Phố thản nhiên. Em đi xe đạp vì không muốn quấy rầy anh, chứ không vì nguyên nhân nào khác. À, lúc này thầy để hỏi em, sao anh nghĩ hoài? Thế em bảo sao? Hợp Phố láo cá. Đố anh biết đó. Trác bật cười khiến Ngạn nhăn nhó. Có trời mới biết em trả lời thế nào. Phố nói. Thầy nhờ em chuyển lời tới anh rằng thầy yêu cầu anh trở lại sân tập mỗi ngày một tiếng đồng hồ cũng được nữa. Dứt lời Phố bước vào nhà, giọng Ngạn ấm ức đuổi theo. Em vẫn chưa trả lời anh mà. Phố nói giọng ra. Chừng nào vào tập thầy sẽ nói cho anh nghe, chứ em quên khoái rồi. Đang cười khoái trá, Phố chợt thấy chiếc Win bám đầy đất đỏ dựng ở góc phòng, cô treo lên. Anh Đạt về. Chạy ào vào bếp, cô hỏi mẹ. Anh Đạt đâu mẹ? Đang rửa chén, bà Trang trả lời. Đằng sau sân thượng với lại... Không đợi mẹ nói dứt câu, Phố ba chân bốn cẳng chạy dội lên cầu thang. Bản chất nghịch ngợm lại trỗi dậy, tới ngưỡng cửa dẫn ra sân thượng phía sau nhà. Nơi ba Phố là một dàn phủ lưới, treo lủng lẳng cả trăm giỏ lan. Phố trón trén nhón chân, cô phải làm anh hai giật mình mới được. Vừa mới về nhà, đã trèo lên sân thượng ngồi với điếu thuốc trên tay, trông bệnh quá. Phố phải chọc anh hai cười cho vui cửa vui nhà. Nhẹ và nhanh như thỏ, Hợp Phố bước thật nhẹ tới sau lưng anh hai, vỗ mạnh tay xuống vai anh. Anh giật mình quay lại. Hợp Phố chưa kịp cười đã bụm miệng khi bắt gặp một gương mặt lạ quắc. Gương mặt ấy cũng đang hướng về phía cô đầy ngạc nhiên. Dưới ánh vàng của cái đèn vuông treo ở vách tường, Phố không nhìn rõ xem ai. Cô chỉ biết mình đang choáng vì một đôi mắt rất sáng. Đôi mắt ấy đang ngắm nghía cô với một vẻ hóm hỉnh. Hợp Phố nuốt nghẹn xuống, cô ấp úng. Xin lỗi. Cô định quay xuống. Nhưng gã lạ mặt đã cất giọng thật ấm. Nhỏ là Hợp Phố phải không? Phố bối rối, điểm này thật khác so với tính cách của cô. Sao anh biết? Gã lạ mặt cười. Anh vẫn nghe Đạt nhắc đến cô em út cưng và những trò nghịch ngợm của cô bé. Đôi mắt sáng hơi nheo lại một chút, gã gật gù. Đúng là danh bất hư truyền. Lần gặp đầu tiên, nhỏ đã khiến tim anh xích rơi ra ngoài. Hợp Phố nghinh nghinh, nhìn anh lại không có vẻ gì như thế hết. Gã búng điếu thuốc vào gạt tàn. Cũng nhờ anh có nội công thâm hậu đó chứ. Phố chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe giọng anh Đạt. Nè, mày định dùng nội công thâm hậu để ăn hiếp em út tao đấy à Lữ? Lữ bật cười. Tao cũng muốn thế mà không được. Đã vậy, vừa rồi tao còn bị đón tiếp bằng một đòn ngũ âm bạch cốt trảo. Tím cả vai. Phố dậm chân. Cái gì mà ngũ âm bạch cốt trảo? Bộ anh muốn nói em là Mai Siêu Phong độc ác hả? Lữ xua tay. Anh đâu dám, vì nếu em là Mai Siêu Phong, anh đã lũng mỏ ác mất rồi. Hợp phố ấm ức làm thinh, cô không muốn ăn miếng trả miếng với người mới gặp lần đầu. Hơn nữa, người đó là bạn của anh hai. Đạt mỉm cười. Đã quen bạn anh chưa? Phố phụng phịu. Chưa. Vậy thì làm quen nha. Liếc Lữ một cái bén hơn lưỡi lam siêu mỏng, Hợp phố cong môi lên. Bạn anh thấy ghét, ai thèm quen? Phố chạy ào xuống nhà giữa tiếng cười của anh Đạt và của cả thằng cha Lữ mầm mép ấy nữa. Về tới phòng, Hợp phố mới chợt nhớ ra cô vẫn chưa dội anh Đạt quà của mình. Nhưng chẳng sao, chắc chắn quà vẫn còn nằm ngoan trong túi xách của anh. Một mình trong phòng khách, Phố nhịp chân trên salon miệng hát. Bà Trang từ dưới bếp bước ra cào nhào. Mẹ đã bảo nhà có khách, con gái phải ý tứ một chút kia mà. Hợp phố gân cổ. Con chỉ hát như thường ngày chứ có làm gì vô ý tứ đâu ạ. Bà Trang phật ý. Đành là vậy, nhưng tự nhiên quá người ta cười cho. Ai cười hở 10 cái răng. Bà Trang lừ mắt. Lại cãi bướng hả Tranh con? Hợp phố lầu bầu. Tự nhiên ở đâu xuất hiện làm chi, cho người ta vừa mất tự do, vừa bị mắng suốt ngày không biết nữa. Bà Trang nói. Cằn nhằn cái gì đó, ở không tưới lan cho mẹ đi. Hợp phố lười biếng đứng dậy. Tuân lệnh mẫu hậu ạ. Nhảy chân sáo lên lầu, ra tới giàn lan, nơi mẹ sẽ không nghe, không thấy. Phố tiếp tục gào lên. Vừa hát, cô vừa chỉnh cái phun nước cho nó xè rộng ra những hạt li ti như mưa bụi. Đang lúc hát say sưa nhất, Phố chợt có cảm giác xốn xang. Cô quay phát ra sau và thấy Lữ đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng. Như vô tình, Phố lia vào phun, tia nước mạnh bắn ra tận chỗ Lữ đứng. Anh ta né không kịp, bị nước lôi ngôi trông thật tội. Cố nén tiếng cười khoái chí, Phố dội xích xoa. Em xin lỗi vì không hề thấy anh. Trời ơi, ướt như chuột lột rồi. Lữ bình thản vuốt mái tóc khá bồng đã xẹp xuống vì nước. Anh đường đường một đống như vậy mà bị em tưởng là Võ Phong Lan. Thật thú vị. Nào, mỏi tay chưa, anh phụ cho. Hợp phố lắc đầu. Không dám đâu, mẹ thấy là em bị mắng ngay. Ai dám nhờ khách quý cơ chứ. Rồi cô ra vẻ quan tâm. Anh thay áo đi kẻo bị cảm lạnh đó. Nhìn Phố, Lữ cười cười. Anh đang cảm đây, nhưng không phải cảm lạnh. Hợp Phố chớp mắt, cô chợt trói vì cách nói chuyện lững lơ con cái vàng của Lữ. Cô tiếp tục tưới lan và suy nghĩ xem ứng phó sao với gã mờ mép này. Lữ nói tiếp. Khi nghe Đạt kể về đứa em gái Út, anh tưởng tượng Phố rất khác. Khác là sao chứ? Lữ nheo mắt sáng. Là rất xấu xí, ai ngờ gặp. Thấy Lữ không nói tiếp, Phố hỏi tới. Khi gặp thì thế nào? Thì còn hơn cả xấu xí nữa. Môi mím lại, Phố giờ tuột tay. Cái giò nước trợt ngay về phía Lữ. Dường như có chuẩn bị, anh nhảy sang một bên tránh được. Phố kêu lên như thật. Xin lỗi, em thấy anh, nhưng lại giục tay. Khổ ghê. Lữ tủm tỉm. Trúng anh thì không sao, chỉ sợ em làm đập lan chết. Đây là công việc hàng ngày của em hả, dịch con? Hợp phố bất bình. Cái gì? Dịch con hả? Lữ khoanh tay trước ngực. Đúng vậy, người ta thường đem thiên nga và dịch ra để thí dụ về sự tương phản. Và anh thấy từ dịch con thích hợp với em. Hợp phố tức lắm. Cô không biết phải trả biến thế nào cho Lữ đau mà cô không mang tiếng. Giọng Lữ lại gian lên thật khó ưa. Giận anh hay sao mà im lặng vậy? Phố không thèm trả lời, Lữ nói tiếp. Phố biết chuyện con dịch xấu xí, một ngày kia bỗng sỏi cánh biến thành thiên nga trắng tuyệt đẹp không? Hợp phố cong môi lên. Không thèm biết. Nghĩa là đã từng biết phải không? Phố nhìn những tia nước li ti trên những lá lan xanh bóng. Dịch con là dịch con, Thiên Nga là Thiên Nga. Em chả hiểu sao một ngày kia dịch con lại sỏi cánh biến thành Thiên Nga. Dù thừa biết dịch con chính là Thiên Nga đi lạc khi còn trong trứng nước. Lữ nhấn mạnh, vì dịch con xấu xí nào cũng mơ thành Thiên Nga cả nhỏ à. Phố chợt nghĩ ngay tới Nhã Thi, con nhỏ đúng là Thiên Nga trắng xinh đẹp. Chút ganh tị đặc trưng con gái trỗi lên, cô nói, điều đó thì chưa chắc. Dẹp dòi nước, hợp phố nhìn đồng hồ. Tới giờ em đi tập rồi, hôm khác sẽ nói tiếp về chuyện le le với dịch trời nha. Xuống nhà, cô dắt ba lô lên vai, dắt xe ra cổng thì Ngạn tới. Anh nói giọng vào, lên anh chở. Mặt phố lạnh tanh. Cảm ơn, đạp xe cũng là một cách rèn luyện thân thể. Ngạn giữ ghi đông lại. Thôi mà, hai đứa đi chung cho vui. Hợp phố dài giọng. Anh năn nỉ đó nghe, mai mốt đừng du khống là em nhờ giả à. Ngạn hạ giọng. Hôm trước anh đùa mà. Thảy cái ba lô cho Ngạn, phố dắt xe đạp vào nhà. Ngồi sau lưng anh, cô chợt náo nức như đây là lần đầu được chở bằng xe máy. Ngước mặt lên, phố thấy Lữ đứng ngoài ban công. Anh mỉm cười vẫy tay với cô. Phố cũng đưa tay vẫy lại. Ngồi đằng trước, Ngạn không nhìn nhưng thấy hết. Ngó gương mặt tươi rói của phố trong kính chiếu hậu, anh chợt ấm ức. Ngạn hỏi trỏng. Nè, bạn anh Đạt tên gì vậy? Tên Lữ. Anh ta ở nhà em bao lâu? 6-7 tháng hay 1 năm gì đó. Chi vậy? Anh Đạt và ảnh được công ty cử đi học. Anh Đạt mời Lữ về nhà ở cho có bạn. Ngạn khịt mũi. Anh ta lịch sự ghê. Hợp phố ngạc nhiên. Sao anh nói vậy? Ngạn cười nửa miệng. Em chỉ đi tập thôi mà anh ta vẫy tay tạm biệt một cách lưu luyến. Y như đưa em sang Mỹ. Không lịch sự thì là gì? Cũng đâu liên quan tới anh. Thắc mắc làm chi? Trời, cô chăm chọc. Anh đi tập, ai sẽ làm vệ sĩ cho Nhã Thi nhỉ? Vẫn là anh, sư huynh của em chứ ai. Bắt đầu tuần sau Nhã Thi đổi giờ học rồi. Anh tha hồ đưa đón mà chả ảnh hưởng gì tới việc tập. Thế còn giờ học ở trường thì sao? Chẳng lẽ không trùng à? Ngạn ngập ngừng. Có trùng chút chút, nhưng anh vi vu được. Anh Trác của em sẵn sàng cho anh mượn vở để photo mà. Hợp phố nhắc nhở. Năm nay thi tốt nghiệp đó. Biết rồi, sư huynh không rớt đâu. Phố xa xôi. Động lực của tình yêu mạnh hơn xe 150 phân khối. Nó đẩy con người ta bay lên tận 9 tầng mây. Nhưng khi rơi xuống, chỉ sợ đậu phải cành mềm. Nghe đồn Nhỏ Thi kén chọn lắm, học lèn èn, đừng hòng lọt vào mắt xanh của nó. Ngạn ưỡn ngực. Anh mà học lèn èn à? Bách khoa tin học đâu phải dễ thi vào. Và càng khó hơn khi thi ra. Anh ráng bò lên cao học đi sư huynh à. Thế mới xứng với câu trai tài gái sắc. Ngạn gật gù. Lời khuyên chí lý. Em lúc nào cũng là sư muội sáng suốt, là quân sư, là trợ thủ đắc lực nhất của anh. Sau này gã nào ăn hiếp em, anh sẽ không tha cho nó. Hợp phố xe mắt. Gã nào mà dám ăn hiếp con nhà giỏ chứ, anh khéo lo. Cái gã bữa hổm đâu? Phố ngơ ngác. Gã nào? Ngạn chắc lưỡi. Gã đưa em về tận nhà đó. Hợp phố ậm ừ. Thì vẫn lẩn khuất đâu đấy. Ngạn ồ lên. Lẩn khuất à? Dùng từ nghe lạ tai ghê. Hợp phố làm thinh. Cô ấm ức nghe Ngạn hỏi. Gã lẩn khuất ấy tên gì vậy? Đạo. Tên cũng lạ hơn người ta. Thảo nào được lọt vào mắt xanh của em. Phố hậm hực. Anh khéo suy diễn bậy bạ thật. Ngạn cười cười. Em có bạn, anh mừng cho em. Sao lại nói anh bậy bạ nhỉ? Cảm ơn, em chả cần anh mừng. Thì thôi vậy, khó chịu quá, ai chịu cho nổi. Hợp phố cáo lên. Chịu Nhã Thi chứ chịu em làm gì? Ngạn Lâm Thinh tăng tốc. Anh lơ mơ đón giữa nhỏ phố và gã đạo đó. Chắc có nhiều điều buồn vui, nhưng không tiện hỏi tới khi thấy phố quạo quọ thất thường quá. Tới câu lạc bộ, hai người lặng lẽ làm công việc của một trợ lý huấn luyện viên. Đám môn sinh răm rắp tập tam thế đối luyện. Thầy để gọi Phố và Ngạn ra một góc phòng tập. Ông cho biết sẽ cử Phố thay thế vị trí của Ngạn hiện nay để anh chuẩn bị tranh giải khu vực. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Ngạn sẽ song đấu thường xuyên và thầy sẽ kiểm tra bất ngờ liên tục. Bởi vậy nếu anh ham chơi, thầy sẽ phạt thẳng tay. Mặt Ngạn trĩu xuống đăm chiêu, còn Phố thì thấy lạ. Đi tranh giải khu vực đâu phải chuyện nhỏ. Trách nhiệm danh dự đang đè nặng lên vai của Ngạn. Dù Phố biết câu lạc bộ đề cử những 10 người chứ không phải chỉ riêng anh. Đợi thầy đi khuất, Phố mới lên tiếng. Nhã Thi rất thích những người có tài có tiếng. Đây là dịp anh khẳng định mình đấy. Ngạn nhíu mày. Nói như em, nếu anh thất bại, Nhã Thi sẽ không thích anh nữa sao? Hợp Phố phân bua. Ý em không phải vậy, nhưng nếu anh có được chiếc huy chương vàng, Nhã Thi sẽ hãnh diện biết bao. Ngạn vẫn trầm ngâm, Phố không hiểu anh đang nghĩ gì. Cô không kịp hỏi vì phải trở lại bãi tập. Tới giờ về, hai người vẫn không nói với nhau lời nào. Ngồi sau lưng Ngạn, Phố đâm bực vì sự im lặng bất thường của anh. Cô thắc mắc, anh nghĩ gì mà quên cả em đang ngồi sao vậy? Bộ anh bị áp lực tâm lý vì chuyện đi tranh giải hả? Ngạn thở dài. Anh đang sắp xếp lại lịch học tập. Kiểu này chắc không còn thời gian đưa đón Nhã Thi. Hợp Phố tò mò. Hai người tới giai đoạn nào rồi? Ngạn chép miệng. Thì giống như Bảo Quốc Tấu Hài. Anh thương em mà chưa dám nói. Xách cây dù đi tới đi lui. Chỉ theo Thi ngoài đường. Chớ đã tới đâu đâu. Phố hỏi, sao anh không vào nhà chơi? Mình danh chánh ngôn thuận, sợ gì ai cơ chứ? Bố Nhã Thi khó tánh lắm. Anh cũng biết điều này nữa à? Ngạn ngập ngừng. Biết chứ, lần đầu tiên giải dây cho Nhã Thi, đưa cô bé về tận nhà, anh đã thấy ngán rồi. Hợp Phố cắt cớ. Anh ngán về phương diện nào? Nhà cửa người ta đồ sộ, bố người ta có chức quyền. Hay ngán mấy con bẹt rê mỗi ngày xơi cả ký thịt bò? Dĩ nhiên anh ngán ông bố rồi. Ông cứ nhìn anh chằm chằm với vẻ đề phòng, đối phó, như anh là kẻ cướp không bằng. Ông bố nào có con gái đẹp chả thế? Ngạn buộc miệng. Bác Công có thế đâu nào? Phố nói ngay. Vì em không phải là con gái đẹp, đã vậy còn ngang tàn. Ba cần gì đề phòng đối phó với bọn con trai? Ngạn cao giọng. Ai bảo là em không đẹp? Ai bảo là em ngang tàn? Chỉ ngại một nỗi em nghịch ngợm như con trai nên... Hợp Phố gạt ngang. Đừng nói tới em nữa. Nói thêm về Nhã Thi của anh đi. Ngạn trầm ngâm. Cái anh đang cần hiện giờ là thời gian. Không có thời gian thì chả có gì hết. Kể cả có Nhã Thi, với anh lúc này cô bé là quan trọng nhất. Anh muốn dành tất cả cho Thi. Phố nuốt cay vào lòng. Anh nên giải thích với Thi. Con bé hiểu ra vấn đề, thế nào cũng quay sang động viên anh. Biết đâu anh sẽ đạt huy chương vàng kỳ thi này. Ngạn ậm ừ. Hy vọng là vậy. Im lặng một lát, Phố nói một hơi. Nhã Thi thích hoa hồng vàng, khoái mỹ linh hát, mê thời trang, mộng làm nữ giám đốc doanh nghiệp tư nhân chuyên về mỹ phẩm. Con bé không có chút khái niệm nào về võ thuật. Bởi vậy anh phải cố gắng tập luyện, lấy thành tích, tạo ấn tượng cho Nhã Thi. Ngạn thốt lên. Sao em biết hay vậy? Phố nói nhỏ. Em vì anh thôi. Ngạn cười. Cảm ơn sư muội, em thật tuyệt. Xem như anh nợ em một yêu cầu. Ngang nhà Nhã Thi, Ngạn cho xe chạy thật chậm. Anh ngóng lên ô cửa sổ che màn màu xanh hoa. Với hy vọng trông thấy cô bé, nhưng Ngạn đành thất vọng. Ngừng trước cổng cho Phố xuống, anh nói. Anh về đây, nhắn Trác sáng mai vào câu lạc bộ tập với anh cho có khí thế. Nhỡ anh ba không đi thì sao? thì quải chứ sao. Dứt lời, Ngạn rồ ga. Phố Lê từng bước vào nhà. Cô đang buồn nhưng không thể gào lên cho mọi người biết, bởi vậy nỗi buồn như được nhân đôi, nhân ba. Tới phòng khách, Phố ngạc nhiên khi thấy ba mẹ, anh Đạt, anh Trác có mặt đầy đủ. Em sao vậy Phố? Phố gượng gạo. Có sao đâu. Đạt nhìn cô chăm chú. Trông em kìa, cứ như người bị ốm. Bà Trang góp vào. Ừ, cái mặt mày bí xị khác với mọi ngày. Đưa tay xoa tóc, Phố nói cho qua chuyện. Chắc tại con đói quá. Ông Công cào nhào. Cứ để bụng đói đi tập thế này mãi, không khéo suy nhược đấy. Đã bảo phải ăn nhẹ trước mà không bao giờ chịu nghe. Lúc nào cũng ngang bướng, học giỏi chừng đó đủ phòng thân rồi. Bây giờ lo học nữ công gia chánh là vừa. Trác cười ha hả. Trời, nó mà học nữ công gia chánh, chắc chẳng chỗ nào chịu nhận dạy. Ba bảo nó đi học đá banh hợp hơn. Ông Công lừ mắt. Lúc nào cũng bắt cầu cho nó leo, ba chưa nói tới con đâu. Đạt lên tiếng cứu nguy cho Phố. Lò cơm nước đi, còn đứng đó làm gì nữa, xỉu bây giờ. Nhìn Đạt ngầm biết ơn, Phố bước dội ra sau. Tắm xong cô ngồi vào bàn. Mẹ làm toàn những món Phố thích, sao cô ăn chẳng vô. Ăn qua lo, Phố đẩy lòng bàn mở tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi rồi biến lên sân thượng. Ở nơi này cô tha hồ buồn, tha hồ nghiêu ngao mà chả lo ai nghe thấy, ngoài những chậu lan đông đưa theo gió. Bỗng dưng Phố buộc miệng. Không gì thay đổi được tình yêu của em dành cho anh. Anh phải hiểu rằng em yêu anh nhiều lắm. Lời đoạn nhạc nghĩa là như thế. Sao tự nhiên Phố lại hát khi nghĩ tới Ngạn nhỉ? Chả lẽ cô yêu anh? So lên đôi má bừng bừng nóng, Phố đứng nhìn xuống đường. Cô xóa dội điều vừa thoáng qua trong đầu bằng cách hút hết hộp sữa. Đời nào có chuyện yêu đương bậy bạ vậy? Chẳng qua cô ganh tị, cô tủi thân vì bị cho ra rìa thôi. Nếu Ngạn là anh hai, anh ba, Phố cũng sẽ có cảm giác khó chịu này kia mà. Khổ nổi Ngạn không phải là anh hai, anh ba, nên Phố mới nhức nhối buồn. Giọng Lữ vang lên làm Phố giật mình. Sao lại đứng buồn hiu vậy dịch con? Mặt Phố hất lên. Ai bảo anh em buồn hiu? Lữ nheo nheo mắt. Khi vui chả ai một mình thế này. Bước tới cạnh Phố, Lữ khẽ đọc. Khi buồn, hãy ngước tìm một vì sao, để thấy mình không cô đơn nữa. Chống tay dưới càm, hợp Phố ngạc nhiên. Anh làm thơ à? Lữ lắc đầu. Đâu có, anh đang tặng em một lời khuyên ấy chứ. Nhưng đã bảo em không buồn mà. Vậy chắc anh buồn nên thấy cảnh có vui đâu bao giờ. Phố mỉm cười, cô bỗng thích cách nói chuyện của Lữ. Cô hỏi, khi buồn anh làm gì? Làm như anh vừa khuyên em. Phố ngước mắt lên cao. Tìm cho mình một ngôi sao à, để làm chi nhỉ? Lữ trả lời, để thấy nó nhấp nháy một nỗi buồn như mình. Hợp Phố khịch mũi. Anh văn chương thật, nhưng ở đây ánh đèn nhiều quá, khó tìm thấy sao lắm. Lữ hạ giọng. Vậy anh sẽ đọc một bài thơ nói về những ngôi sao. Nghe không dịch con? Phố kêu lên. Nghe chứ, từ bé đến giờ có ai đọc thơ cho em nghe đâu. Lữ hớm hỉnh. Nếu thế, anh xung phong mở hàng. Bỗng dưng Phố thấy hồi hộp, cô nôn nóng chờ nghe anh cất lời. Có chú Dung tương tư gì sao? Nó rời khỏi chỗ đi tìm, rồi bị dẫy trên cát. Trong cơn hấp hối, nó lặng im, nghe cát xoáy vào từng vết xéo quằn trên lưng mình. Ơ, chỗ Vĩnh Hằng. Nó giới được gì sao? Nhưng vì sao đã xa xuống trần? Đoạn kết của một câu chuyện quyển quạt kể rằng, có vì sao lạc, rơi xuống chỗ chú Dung trời bỏ khi xưa. Hợp Phố đứng lặng thinh, một lát sau cô hỏi. Thơ anh làm à? Lữ nói. Không, tôi đọc trên báo. Đây là bài thơ được giải trong một cuộc thi thơ. hay chứ hả? Phố nhún vai, em chả hiểu nó muốn nói gì. Lữ bật cười, thật hay đùa đấy dịch con. Thật, tại sao, vì sao lại xa xuống trần khi kẻ tương tư mình đã bỏ đi rồi? Lữ nhìn Phố, em đã yêu chưa? Học Phố cứng họng vì câu hỏi bất ngờ của Lữ, cô cố ra vẻ tự nhiên. Chưa hề. Thảo nào không hiểu bài thơ, đó là tình yêu đấy. Cô hất cái trán dồ bướng bỉnh lên. Vậy anh yêu ai chưa? Lữ khoanh tay với một chút gì khiêu khích. Đã nhiều lần. Phố lém lĩnh. Có lần nào phải khốn khổ như chú Dung và ngôi sao ấy không? Lữ gật gù. Một câu hỏi thú vị, nhưng để em thắc mắc vẫn hay hơn anh trả lời. Hợp Phố nhịp tay trên ban công. Em chỉ tò mò chút chút thôi, chứ đâu thắc mắc làm gì chuyện tình nhiều tập của anh. Lữ hỏi, thế có anh chàng nào từ bị thương tới chết vì em chưa? Hợp Phố giờ hiểu sai ý của Lữ. Chết thì chưa, nhưng bị thương thì nhiều, vì mỗi lần xong đấu em ra đòn mạnh lắm. Mắt lé lên tinh quái, Lữ bảo, chắc chắn những anh chàng ấy nhường em rồi. Lên sàn tập làm gì có chuyện nhường. Vì các chàng muốn chết dưới tay em. Hợp Phố khịt mũi. Lãng mạn nhỉ, tiếc rằng đó là điều anh tưởng tượng. Dứt lời, Phố lặng lẽ chống tay nhìn xuống con hẻm vắng vàng giọt dưới ngọn đèn cao áp, làm cô muốn được một mình. Dường như đọc được suy nghĩ của Phố, Lữ ngọt ngào. Nè nhỏ, cố gắng tìm ngôi sao của mình đi nha. Chút ngủ ngon và mơ giữa những vị tinh tú. Hợp Phố mỉm cười, cô lẩm bẩm lặp lại lời chúc ngủ ngon của Lữ và thấy mình đang đi vào những ý nghĩ quẩn quanh, những mớ chuyện không đầu không đuôi của riêng mình, rồi buồn. Ngạn để hộp nhựa lên bàn. Mẹ ơi, rau câu. Đang xào mực, bà Ngân hỏi. Ở đâu thế? Nhỏ Phố làm rồi bảo con mang về cho mẹ vì nó biết mẹ thích món này. Bà Ngân có vẻ hài lòng. Con bé nghịch mà xiên, hết rau câu tới bánh chuối. Nhờ nó mà thỉnh thoảng mẹ được ăn món ngon, lại bảo đảm vệ sinh. Mở tủ lạnh, lấy chai Pepsi đựng nước tu một hơi, Ngạn nói. Xiên gì mà xiên mẹ ơi, cô Trang bảo nó phá bếp chứ không phải làm bếp. Vẫn còn hơn con, chẳng được tích sự gì. Thôi, tắm rồi ăn cơm. Không chờ ba à? Ba bận tiếp khách rồi. Tuần này ba bận hơi bị nhiều. Bà Ngân ngập ngừng. Công việc mà, phải chịu thôi. Bất giác, Ngạn nhìn mẹ, dường như bà không đồng ý với chính lời mình vừa nói. Anh biết mẹ đang nêu nhiều lý do để bênh vực ba, dầu rõ ràng dạo này ông thường đi làm về muộn và sáng đi thật sớm. Làm có khi cả tuần Ngạn không hề gặp ba mình. Chỉ tội nghiệp mẹ, bà luôn thui thủi ở nhà một mình, với trái tim đau, luôn chờ đến vật vã mỗi khi gặp chuyện xúc động. Chính vì bà bệnh nên Ngạn ít dám làm trái ý mẹ. Anh luôn muốn bà vui để không bị bệnh. Nhưng dạo này, người làm mẹ anh ở trạng thái trầm uất là ba. Ông thường vắng nhà với lý do công việc, nên dù buồn lo, mẹ anh vẫn lặng lẽ chịu đựng, như bà từng chịu đựng 20 mấy năm ròng, chứ không dám hé môi chất vấn xem chồng đi đâu làm gì. Vừa ngồi vào bàn, chuông ngoài cổng reo lên. Ngạn buông đũa. Chắc ba về. Bà Ngân bảo, để mẹ mở cửa. Ngạn nhìn theo dáng tất tạ của mẹ mà chạnh lòng. Ông định bước vào giọng quyền hành. Ăn cơm xong chở ba đi công chuyện. Ngạn hơi ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ ông chưa khi nào để anh chở đi công chuyện. Nhưng Ngạn vẫn lễ phép gật đầu. Bà Ngân hỏi, anh ăn cơm với con nha. Ông định lắc đầu. Tôi ăn rồi, lại cơm chiêu đãi. Nhưng bà an tâm, tôi không có nhậu đâu. Xong đợt kiểm tra này tôi sẽ đi về đúng giờ. Ngạn ăn thật nhanh. Dạo này luyện tập nhiều nên anh ăn rất khỏe. chả mấy chốc đã hết sạch mọi thứ trên bàn. Uống thêm một ly cam giác to, Ngạn Dương Giai đứng dậy. Ông Định từ phòng tắm bước ra. Con ăn mặc cho lịch sự một chút, chứ đừng xòe xòa như dán xe ôm đấy. Ngạn cười. Cứ xem như ba đi xe ôm có sao đâu. Nói thế, nhưng Ngạn dẫn lên lầu thay bộ quần áo khác cho vừa ý ông. Anh điều khiển xe theo hướng ông Định chỉ. Ngạn ngạc nhiên khi thấy ông Bảo anh rẽ vào ngõ nhà của Trác. Và điều anh bất ngờ nhất là ông Bảo anh dừng xe ngay trước nhà Nhã Thi. Chú ơi, chuyện gì đây? Ngạn liếm môi. Nhà của bạn con mà. Ông Định nhướng mày. Vậy à, đây là chỗ làm ăn của ba. Nghe đâu người ta chỉ có một cô con gái là Hoa Khôi gì đó. Dân, cô ấy tên là Nhã Thi. Ông Định gật gù. Vậy mà ba cứ tưởng con chỉ biết học không thôi. Ngạn mở cờ trong bụng, chỉ nằm mơ, anh cũng không ngờ mình được vào nhà Nhã Thi dễ như vậy. Nói là duyên số cũng nên lắm chứ. Ngày mai kể cho Trác nghe chưa chắc nó tin. Tự dưng Ngạn thấy mang ơn ba hết sức. Anh khâm phục ông khéo chọn chỗ làm ăn. Ngạn bấm chuông, không phải chờ lâu, đã có người ra mở cửa. Anh và ông Định được mời vào phòng khách. Ngạn cứ nhấp nhởm trên ghế, dù anh vốn biết kiềm chế. Cuối cùng ba Nhã Thi cũng xuất hiện. Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh đứng kế bên ba mình. Dường như đọc được sự ngạc nhiên của ông ta, ông Định vỗ vai Ngạn giọng tự hào. Con trai tôi đấy. Chào bác Tính đi con. Ông Tính cười ha hả, ánh mắt hướng về Ngạn dịu dàng chứ không sắc lạnh bén ngót như hôm trước. Thú vị thật, để bác gọi Nhã Thi xuống trò chuyện với cháu cho vui. Ngồi đợi con bé nha. Rồi chẳng cần biết ý của Ngạn, hai ông bố kéo nhau lên lầu. Chả biết các cụ làm ăn gì mà bí mật thế. Nhưng không bị hai cụ kè một bên, Ngạn càng mừng. Mà sao Thi lâu ra thế? Cô không biết thời giờ của Ngạn còn quý hơn vàng hay sao? Sốt ruột, anh đứng dậy đi tới đi lui trong phòng và nghe tim đập mạnh khi thấy Thi từ trên cầu thang yểu điệu bước xuống. Trông Nhã Thi tươi như nụ cúc vàng, tóc xõa dài đen nhánh. Cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Giọng thánh thót, Thi nhỏ nhẹ. Nghe ba nó có bạn, em không bao giờ nghĩ là anh. Thật bất ngờ. Ngạn xác nhận. Đúng là bất ngờ. Khi nghe ba anh Bảo chở ông tới nhà người quen, anh vô tư làm tài xế xe ôm. Đến khi ba Bảo ngừng ngay trước cổng nhà em, anh mừng muốn điên lên. Có lẽ những người trúng số, hạnh phúc lắm cũng bằng anh lúc đó là cùng. Nhã Thi chấm môi. Rõ khéo tán. Anh thật lòng chứ đâu có tán. Nhìn Nhã Thi mong manh trong cái váy ngắn 2 giây, Ngạn hỏi. Em đang làm gì nhỉ? Em xem tivi và hong tóc trước quạt máy. Ngạn quan tâm. Thế tóc em khô chưa? Nhã Thi khẽ lắc đầu rồi nghiêng vai cho mái tóc dài buông lơi. Mùi thơm từ tóc cô thoảng bay khắp phòng, làm Ngạn ngây ngất. Anh khen. Thời buổi này hiếm tìm thấy một mái tóc dài, đen đẹp và thơm như mái tóc em. Nhã Thi vuốt tóc, giọng tự hào. Nếu ở nước ngoài, em đã đăng ký bảo hiểm tóc rồi. Anh biết không, hôm qua em vừa quay xong phim quảng cáo dầu gội đầu. Tháng sau TV sẽ chiếu phim quảng cáo ấy mỗi ngày nhiều bận. Tới lúc đó, anh không cần đón em ở trường, chỉ cần xem TV là gặp em rồi. Ngạn tranh ma. Trong TV em là của mọi người, chứ đâu chỉ của riêng anh như lúc này. Nhã Thi nhịp đôi chân dài. Em chả của riêng cá nhân nào hết, em là của đám đông. Khi đăng quang Hoa Khôi, em đã hình dung điều này. Ai thích em phải chịu thiệt thòi khi phải đứng đằng sau cái bóng vinh quang của em. Ngạn không cho là Thi hậm hĩnh vì cô nói bằng giọng ríu rít hết sức đáng yêu. Anh lại trổ tài tán. Người đẹp luôn được hưởng nhiều độc quyền từ những kẻ ái mộ. Bởi vậy anh xung phong làm vệ sĩ không lương cho em mà. Nhã Thi cuộn tròn đuôi tóc. Em sẽ duyệt ý trên nếu ba em đồng ý. Ngạn khoanh tay. Ba không đồng ý, anh cũng đã là vệ sĩ của em rồi. Nhã Thi kêu lên. Anh đúng là quỷ sứ, nhưng em có khá nhiều vệ sĩ chứ không phải chỉ mình anh đây. Ngạn tủm tỉm cười. Anh cho phép mình chủ quan khi nghĩ rằng lối vào tim Nhã Thi không còn xa nữa. Nhã Thi hỏi. Anh biết Toàn con Bác Lân không? Ngạn lắc đầu. Thi tròn xe mắt. Bác Lân cũng là bạn ba anh mà. Nhưng anh không biết họ. Thi lơ lửng. Toàn nổi tiếng lắm đó. Ngạn nhíu mày. Nổi tiếng về vấn đề gì? Nhã Thi không giấu vẻ ngưỡng mộ. Là một trong những doanh nghiệp trẻ của thành phố. Ngạn nhún vai. Anh không phải doanh nghiệp nên không quan tâm. Nhã Thi khúc khích cười. Toàn quan tâm đến em đấy. Anh ấy cũng học giỏi như anh, nhưng là giỏi judo. Nếu có dịp em rất thích thấy hai người song đấu, xem môn võ nào hay hơn. Ngạn cao giọng. Học võ để rèn luyện thân thể, để tự vệ và giúp kẻ cô thế, chứ đâu phải để đánh nhau cho người khác xem. Nhã Thi bất bình. Bất kể người đó là em sao? Ngạn tránh câu trả lời. Em đúng là thích đùa. Em nói thật chứ không đùa đâu. Nếu anh ngại đánh nhau, xem như anh thua. Em không cần một kẻ bại trận làm vệ sĩ. Ngạn cười xòa. Sao dễ tự ái vậy nhỏ? Nhã Thi cong cớn. Em là thế đó. Anh có thể không là bạn em nữa kia mà. Ngồi chơi nha. Em còn phải học bài. Không đợi Ngạn kịp nói lời nào, Thi bỏ lên lầu. Anh lơ ngơ nhìn theo và không biết vừa rồi mình đúng hay sai. Ngồi lại trong phòng khách, Ngạn rầu rĩ lẫn bực dọc. Anh đấm hai tay vào nhau đơm đớp. Những cục chai trên hai bàn tay anh như một bằng chứng cho sự khổ luyện mỗi ngày. Anh sẽ đi thi đấu như một vận động viên, chứ đâu thể đánh nhau để làm trò cho một cô gái, dù cô ta là người anh yêu đi chăng nữa. Sao Nhã Thi không hiểu thế nào là tinh thần thượng võ kìa? Cô bé tự cao đổng đảnh khiến anh chết cả trái tim. Giờ lại giận. Thi giận ngay lúc Ngạn hạnh phúc nhất. Có khổ không chứ? Ông Tính và ông Định từ trên cầu thang bước xuống. Thấy Ngạn ngồi ủ rũ như gà mắc mưa, ông Tính ngạc nhiên. Ủa, Nhã Thi đâu? Ngạn gượng gạo. Dạ, Thi học bài rồi ạ. Ông Tính cười. Con nhỏ đúng là trẻ con. Ngồi chơi một tí thì đã sao? Chắc Thi sợ bác trầy. Ngạn không nói được lời nào, dù rất muốn biện hộ cho hành động trẻ con của Nhã Thi. Ông Tính bỗng nói. Thời buổi bây giờ, ngoài đường toàn ma quỷ. Nhã Thi đi về trễ một chút thôi là vợ chồng tôi đã lo ngay ngái. Phải chi con bé biết vài miếng võ phòng thân thì tốt quá. Ông Định cười. Thì anh cho cháu đi học, chuyện ấy dễ mà. Ông Tính chép miệng. Nó đâu có thời gian. Nếu có người dạy vài đòn tự vệ cho em nó thì còn gì bằng. Ông Định nhìn Ngạn. Sao con trai? Con thấy thế nào về điều bác Tính mong muốn? Ngạn chợt dè dặt. Cháu rất sẵn lòng, nhưng tiện nhất vẫn nên tìm một huấn luyện viên nữ. Nếu bác đồng ý, cháu sẽ nhờ một bạn võ sinh nhà ngay trong ngõ này hướng dẫn Nhã Thi. Ông Tính ngạc nhiên. Trong xóm này cũng có người học võ à? Dân, cô ấy cũng là phụ tá huấn luyện viên như cháu. Ông Tính xoa cằm. Xin lỗi, bác hỏi thẳng nhé. Gia đình đó đàng hoàng chứ? Cô gái đáng tin tưởng chứ? Ngạn nghệt mặt ra vì câu hỏi đầy vẻ xúc phạm ấy. Anh gật đầu mà trong lòng gợn lên chút khó chịu. Dạ đàng hoàng ạ. Nhà nào nhỉ? Ngạn đọc số nhà rồi nhấn mạnh. Cháu giới thiệu người bác không phải lo, chỉ sợ bạn cháu không nhận thôi à. Ông Tính cười, giọng kẻ cả. Trả thù lao cao một chút, bảo đảm cô bạn cháu sẽ nhận. Phiền cháu hỏi giúp bác. Ngạn gật đầu, anh chở ông Định về và nghe ba mình hỏi. Con nghĩ sao mà không chịu trực tiếp hướng dẫn Nhã Thi? Thời gian biểu của con kín mít cả rồi, con không thể gánh thêm việc. Dầu đó là một việc tốt, một cơ hội hiếm có. Tóm lại, con không thích bị đánh giá sai. Ông Định gật gù. Khá lắm, biết dè dặt trong giao tiếp là đúng. Vì dù như thế nào, đàn ông cũng phải chứng tỏ rõ bản lãnh của mình. Ông Định hỏi, con định nhờ họp phố phải không? Dân. Chắc gì con bé đồng ý. Ngạn tự tin, con sẽ có cách thuyết phục. Ông Định trầm giọng, con gái rắc rối lắm, đừng chủ quan khi con chưa hỏi ý phố trước. Nhỡ nó từ chối thì sao? Ngạn ngập ngừng. Thì con sẽ dạy Nhã Thi, nhưng có lẽ chưa thể ngay lúc này. Rồi anh thắc mắc. Từ trước đến giờ, con không hề nghe ba nhắc tới Bắc Tính. Ông Định ậm ừ. Ba và ông ấy mới qua lại đây thôi. Bắc Tính là người như thế nào hả ba? Với ba, ông ta là người chỉ nên quan hệ trong làm ăn. Bác không xem bác ấy là bạn sao? Không. Định hỏi tiếp, nhưng Ngạn có cảm giác ba mình không thích nên thôi. Về nhà, vào phòng khách, ông Định nghiêm nghị. Ba không ngăn con quen Nhã Thi, nhưng đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Không được sao lãng việc học. Nếu trớt tốt nghiệp, đừng nhìn mặt ba. Ngạn máy móc. Con biết rồi. Và thấy lòng nặng trĩu vì một điều gì không rõ. Cẩm Tuyền đặt đĩa xoài xuống bàn, giọng bực dọc. Tao vẫn không hiểu, sao mày nhận lời dạy dỗ cho con mắm đó? Nhón miếng xoài tượng, Phố trả lời. Đơn giản thôi, tao muốn giúp lão nhím. Tuyền biểu môi. Lão nhím, bộ mày mắc nợ hắn ta hay sao mà lúc nào cũng bận biểu gì hắn? Nói nhảm, tao có bận biểu gì đâu. Lại chối. Hắn học võ, mày giữ ba lô, giặt đồ tập. Hắn có bồ mày lo cung cấp tin để hắn làm hài lòng người đẹp. Thậm chí bây giờ dạy võ cả cho con yêu ấy. Hợp Phố cười gượng gạo. Mày không thích tao là người tốt việc tốt à? Cẩm Tuyền đanh đá. Người ngốc thì có. Là tao, tao chả đời nào dại dột như mày. Ai đời bắt cầu cho thiên hạ đi. Phố nhún vai. Tao không câu nệ chuyện đó. Mình giúp người này, người khác sẽ giúp lại mình. Móc xì. Trong tình yêu chả ai giúp ai đâu. Mặt Hợp Phố đỏ bừng, cô ấp úng. Cái gì mà tình yêu? Mày thật là... Cẩm Tuyền hất hàm. Mày lý lắm cơ mà. Chẳng lẽ không dám nhìn lại lòng mình? Phố cắn môi. Sao lại không? Dạ tao nhận ra. Tao với ông Ngạn không hợp, bất cứ điểm nào nói ra cũng có thể là tranh luận. Lão nhím luôn mồm bảo tao như con trai, nên chơi với tao lão hết sức thoải mái, và tao cũng thấy như vậy. Cẩm Tuyền nghiêng nghiêng đầu. Sao mày lại tin lời lão ta nhỉ? Bộ như con trai rồi không biết yêu sao? Ngạn đang lợi dụng tình cảm của mày đó. Phố nhói trong tim. Không phải. Mày nghĩ xấu về Ngạn và hiểu lầm tình cảm của tao với hắn rồi. Cẩm Tuyền khoát tay. Vậy thôi không nói nữa. Bữa nay dạy dỗ thế nào? Kể cho tao nghe với. Cũng tạm tạm, dù con nhỏ ấy nói nhiều hơn học. Tao chỉ hướng dẫn dạy ba đòn tự vệ trong 2 tháng thôi. Nó tiếp thu được tới đâu hay tới đó. Rồi cô chép miệng. Nhã Thi là con cưng, quen được phục vị, quen được chiều chuộng. Rồi Ngạn sẽ khổ dài dài vì nó. Tuyền tinh quái. Mày xót à? Hợp Phố làm thinh. Cô cắn miếng xoài và nhăn mặt. Trời ơi, chua quá. Cẩm Tuyền khúc khích cười. Phố nhìn đồng hồ. Tao phải về thôi. Tuyền đứng dậy mở cửa, mồm lách chách. Ê, lão bạn của anh Đạt thế nào rồi? Hợp Phố dậm chân. Mày nói nhiều mà hỏi cũng nhiều, tao miễn trả lời. Sao thế, hay là có vấn đề? Phố nhe răng. Vấn đề cái đầu mày, đừng chọc tao nổi máu du côn lên đấy. Tuyền trục dây. Ôi trời, sợ quá. Thôi, về lẹ đi. Hợp Phố bật cười vì cái kiểu giờ dĩnh dễ ghét của Cẩm Tuyền. Nếu không có nó, Phố sẽ buồn chết được. Đi bộ, ngang ngôi nhà đồ sộ của Nhã Thi, Hợp Phố chợt bước nhanh mà không hiểu gì sao, dầu mới cách đây nửa tiếng cô đã từ đó đi ra. So với gia đình cô, gia đình và cơ ngơi của Nhã Thi lớn hơn gấp mấy lần. Phòng khách trải thảm, đèn chùm pha lê, trần thạch cao với hoa văn cầu kỳ, tường treo đầy tranh siêu thực. Nhưng tất cả mọi thứ lại toát lên vẻ trưởng giả của những tay giàu mới phất. Cách nói chuyện của Nhã Thi mới hậm hĩnh làm sao, suốt nửa tiếng đồng hồ nó không ngớt nói về mình. Một Hoa Khôi, một người mẫu quảng cáo, dĩ nhiên phải có nhiều chuyện để nói. Nhưng giá như Thi ít khoe khoang một chút, chắc con bé dễ yêu hơn nhiều. Về nhà chưa kịp uống nước, Phố đã nghe điện thoại reo. Chắc lão Nhiếm nôn nóng hỏi thăm tình hình đó thôi, vậy cứ mặc kệ lão đi. Những lời Cẩm Tuyền nói lại ong ống trong đầu Phố. Ngạn có lợi dụng tình cảm của cô không nhỉ? Sao tự nhiên Phố bực mình anh quá? Đợi điện thoại gần hết đợt chuông, Phố mới đủng đỉnh nhấc máy. Giọng Ngạn hồ hởi. Phố hả? Bữa nay dạ dỗ thế nào nhóc? Phố ngắc ngư. Anh hỏi Nhã Thi thì hay hơn. Vì em dạy thế nào anh thừa biết rồi. Ngạn cười. Vậy thì học trò em ra sao? Hợp Phố tặng hắn. Thông minh, tiếp thu nhanh. Good. Phố đế thêm. Có điều nói nhiều quá, chắc chắn sẽ mau quên. Anh phải bắt con nhỏ tự tập đó nghe. Anh biết rồi. Phố cọc lóc. Còn gì nữa không? Im lặng vài ba giây, cô nghe Ngạn cười, giọng thì thào thật dễ ghét. Nè Phố, anh hỏi thật, em và gã đạo ấy sao rồi? Phố gắt. Anh dư hơi thật. Dứt lời cô gác máy thật mạnh. Ngước lên cô thấy Lữ đứng ở ngưỡng cửa, miệng phì phà điếu thuốc. Bỗng dưng Phố trút hết bực dọc vào Lữ, cô cao có. Em sợ nhất là khói thuốc lá, anh biết không? Lữ nheo nheo mắt. Anh biết từ lúc em vừa nhấc điện thoại lên kìa, nhưng thử xem phản ứng của em ra sao. Dứt lời anh đủng đỉnh bước tới cửa sổ, búng dèo điếu thuốc hút dở ra ngoài. Quay lại Lữ cao giọng. Thoải mái rồi chứ, nếu vẫn còn ngợp, mời em lên sân thượng. Để tìm sao à, em không rảnh đâu. Mỗi ngày có những 24 tiếng nên dành ra ít phút để thư giãn lắm chứ, nhất là những lúc bị stress như vậy. Đáp lại lời của Lữ, Hợp Phố buông phịch xuống ghế salon. Lữ ngồi xuống ghế đối diện. Lại cãi nhau với Huynh à? Bớt đầu một chút chứ không phải cãi. Bao nhiêu đó đủ khiến người ta mệt mỏi rồi. Hợp Phố ậm ừ. Em chỉ thèm một ly cà phê. Lữ rủ rê. Vậy thì ra quán. Anh rất muốn được mời em. Ở đầu ngõ có một quán khá lắm. Sáng nào anh và Đạt cũng ngồi nửa tiếng rồi mới đến trung tâm. Phố ngần ngừ. Để em vào xin mẹ đã. Anh sẽ chờ. Lữ lững thững bước ra cổng. Anh tin chắc mẹ Phố sẽ đồng ý. Những người trong nhà này đang mong có một gã đàn ông nào đó đủ bản lãnh để lèo lái cô con gái ngỗ nghịch của họ. Sao anh không thử cơ chứ? Hợp Phố trở ra với gương mặt tươi rói, không cần hỏi, Lữ cũng biết bà mẹ đã bằng lòng. Anh mở cửa rào, chờ Phố bước tới. Lần đầu đi bên cạnh một người lạ, Phố thấy chân mình ngượng ngập rõ ràng. Lữ hỏi, chưa từng đi với ai thế này phải không dịch con? Phố nghênh ngang, dẫn hoài ấy chứ. Anh lại có cảm giác em chưa biết cách đi chung. Chung hay riêng, mỗi người vẫn đi trên đôi chân của mình. Nhưng đi chơi khác với đi học, đi với bạn trai khác với bạn gái, với người yêu càng khác nữa. Phố nhún vai, em chỉ có một cách đi, đó là cách ngẩng cao đầu, bước thẳng, 1-2, 1-2. Lữ hóm hỉnh. Y như sắp lên võ đài thi đấu. Phố gật đầu. Đúng vậy, đời là một đấu trường mà. Lữ nheo nheo mắt. Chắc sư huynh em dạy thế. Hợp Phố đã tung một lon bia trỏng trên lề. Ba em dạy đó. Lữ dẫn cô vào quán. Gia đình em, ai cũng rất mạnh mẽ. Nhất là Phố, em khiến anh phải nghĩ tới hoài. Hợp Phố thản nhiên. Bọn con trai chung lớp võ cũng nói như thế mỗi khi chúng trúng đòn của em. Lữ bật cười. Cũng may anh chưa trúng đòn của em. Phố ngồi xuống ghế may. Vậy thì coi chừng, em mạnh tay lắm đó. Lữ phát một cử chỉ. Nhưng phải có người đỡ được đòn chứ. Dĩ nhiên. Chắc lại là sư huynh. Phố không trả lời. Cô nhìn thẳng vào mắt Lữ. Cô chả thích những câu hỏi có gài bẫy như thế. Giả lại Phố luôn luôn là người chủ động, người đặt câu hỏi với con trai. Nhưng nãy giờ Lữ giành quyền đó của cô. Nhìn anh như vậy, Phố tin mình sẽ trở về, đúng thế chủ của mình. Nhưng chỉ một thoáng cô đã chớp mắt. Sao lại dở thế nhỉ? Phố chợt nhận ra mắt Lữ bí hiểm lạ thường. Anh nhìn cô bằng cái nhìn vừa đắm đuối vừa giễu cợt, chứ không vô tư thẳng tuột như cái nhìn của Ngạn. Rõ ràng đây là một cái nhìn có vấn đề. Bất giác, Hợp Phố bối rối. Sao Lữ lại nghĩ hoài tới cô nhỉ? Thật ra anh có ý gì khi nói thế? Chẳng lẽ Lữ thích cô? Ôi, không thể nào. Anh ta cao to, khá điển trai với nụ cười hào hoa bí hiểm. Trò chuyện lại duyên dáng quyến rũ, chắc chắn phải có nhiều cô gái xung quanh. Tội dạ chi lại thích một con bé dở hơi như Hợp Phố. Nếu Lữ thích, chắc anh cũng giống lão nhiếm ở điểm, vì cô như con trai, nên chơi với cô, Lữ hết sức thoải mái. Nghĩ như thế, Hợp Phố thấy an tâm. Cô thấy Lữ tủm tỉm cười khi một cô tiếp viên bước lại hỏi. Anh dùng chi? Lữ búng tay. Dĩ nhiên là hai cái đen. À, thêm một gói số 3 nữa. Mặt Phố xịu xuống. Đốt thuốc tức là tự đốt ngắn đời mình. Em không muốn bị dạ lây đâu. Người như em rất quý sức khỏe. Lữ nói giới theo cô tiếp viên. Em gái ơi, khỏi lấy thuốc lá nha. Thằng nhóc này đang cai thuốc. Nhìn Phố, Lữ nói. Cuối cùng cái đuôi con gái vẫn lòi ra. Ngồi với con trai, anh tha hồ phả khói nhóc à. Phố nhịp tay lên bàn. Anh bắt đầu ân hận khi ngồi quán với em à. Lữ không rời mắt khỏi Phố. Không bao giờ. Tại sao anh lại ân hận khi mình được quan tâm nhỉ? Hai phin cà phê được đặt xuống bàn. Phố tránh ánh mắt của Lữ bằng cách nhìn những giọt mưa đen rơi xuống. Giọng anh ấm áp thân tình. Vì sao em lại học võ hả Dịch con? Phố thản nhiên. Anh hai, anh ba đều học võ. Em không học làm sao chơi với hai ông ấy được. Lữ cười. Đó chưa phải là lý do. Hợp Phố trầm ngâm. Đúng là hồi nhỏ em vừa xấu xí vừa ốm yếu. Bà mẹ sợ ra đường bị ăn hiếp nên cho đi theo hai ông anh học võ để tự vệ. Lớp em học chỉ có 3 đứa con gái trên tổng số hơn 40 con trai. Bảo sao em không giống con trai cho được. Lữ khoanh tay trước ngực, anh tủm tỉm nhìn Phố và bảo. Vẻ ngổ ngáo con trai như một lớp vỏ bọc che giấu những yếu đuối dịu dàng đặc trưng con gái. Rồi anh sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc ấy cho mà xem. Hợp Phố hất mặt lên. Điều ấy có thể xảy ra nếu anh thắng được em. Nhưng ai lại thách thức một người không biết võ nhỉ? Lữ khuấy đường trong ly cà phê rồi đẩy về phía cô, giọng từ tốn. Anh đoán chắc rất vừa uống. Một lần nữa, Hợp Phố chớp mi mấy cái liên tục. Đi uống cà phê với đám con trai học chung hoặc đi với Ngạn và anh Trác. Phố luôn tự phục vụ, chứ chẳng gã nào ga lăng như Lữ. Anh chàng làm cô cảm động rồi đây. Hình như hiểu Phố nghĩ gì, Lữ nói. Bảo đảm ly cà phê này sẽ ngon hơn những ly cà phê em từng uống. Phố nhún vai chẳng nói tiếng nào. Lữ khuấy nhẹ ly cà phê của mình. Em rất hợp với màu đen. Em mặc áo bun đen này trông độc đáo lắm. Hợp Phố cong môi. Anh Trác lại bảo em giống ninja rùa, bởi vậy em rất ít mặc nó. Trác chọc em đó. Anh rất thích mỗi lần uống cà phê, anh lại có một nơi để nhớ, một màu sắc để chìm đắm, một chút gì đó lãng đãng để tâm hồn lung linh. Anh nói chuyện cứ như đọc thơ ấy. Lữ lại khuấy ly cà phê. Đó chỉ là một trong nhiều cách làm cuộc sống thú vị hơn. Lời nói không mất tiền mua. Anh lại thích dùng lời nói như một câu ngạn ngữ Trung Quốc. Phố tò mò. Câu ngạn ngữ nào vậy? Lữ trầm giọng. Cơm tặng người đói, lời nói tặng tri âm. Em đã từng nghe bao giờ chưa? Phố khe khẽ lắc đầu, Lữ nhỏ nhẹ. Anh tặng em đấy, tri âm à. Hợp Phố che miệng cười và nhận ra mình hơi điệu. Vì từ trước tới giờ Phố cười thoải mái, chứ chẳng hề biết e ấp làm duyên. Sao tối nay cô lại thế nhỉ? Giọng Lữ chợt vang lên. Anh rất thích có một cô bạn nhỏ như em. Phố nghĩ thế nào về anh? Hợp Phố nóng bừng cả người. Cô có cảm giác mình đang tập trung tinh thần và sức lực cho một trận đấu. Cô liếm môi. Anh cũng như những người bạn khác của em thôi, dù anh lớn tuổi hơn họ nhiều. Lữ nhìn xói vào mắt Phố. Anh muốn là bạn đặc biệt kìa. Phố vuốt mái tóc ngắn. Anh vội vã quá đấy. Lữ nói. Không đâu, lần đầu gặp, em đã để lại trong hồn anh ấn tượng thật dữ dội. Suốt đêm đó anh thao thức mãi và cứ nghĩ rằng tại mình vừa đi một chuyến khá dài từ Đà Nẵng vào đây nên không ngủ được. Nhưng sau đó anh nhận ra đâu phải vậy. Nguyên nhân chính là từ em, một cô bé khác người. Hợp Phố hoang mang. Anh đã biết nhiều về em đâu? Lữ nói bằng giọng tự tin. Người ta có thể hiểu trái tim mình muốn gì ở cái nhìn đầu tiên. Và anh không thể lặng im nữa. Anh muốn có em. Lữ nhìn Phố, ánh mắt như thôi miên. Cô choáng vì bất ngờ và ngợp vì lời tỏ tình như giông bão của anh. Phải tỉnh táo thôi Phố à. Dầu đã dặn lòng như vậy, nhưng cô vẫn bị sự mạnh mẽ của Lữ cuốn hút. Anh không phải võ sĩ như Ngạn, nhưng anh ra đòn mới độc làm sao. Tâm hồn tưởng như cứng rắn, nhưng thật ra hết sức yếu đuối của Hợp Phố đang chao đảo giữa một bên là lý trí, một bên là cảm xúc. Phố không chối là có cảm tình với Lữ. Những lời anh nói khiến cô không thể dửng dưng, cũng chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài ý nghĩ đang ngồi cạnh anh, y như những cặp tình nhân khác trong quán. Nhưng yêu, chắc Phố phải xem lại thật kỹ, coi tim mình đang muốn gì, tìm gì, hiểu gì ở Lữ. Nhỏ Tuyền lý sự. Trong tình yêu không bao giờ làm kẻ thứ ba, dở lắm. Phố không muốn bị chê dở, bị mọi người dè biểu, nửa thương nửa khinh ghét, như những nhân vật thứ ba thừa thải, tổ gây khó chịu cho người xem phim. 20 tuổi, cô có quyền được yêu một cách đàng hoàng rồi chứ. Trong ánh đèn tranh tối tranh sáng của quán cà phê, Lữ im lặng ngắm cô. Phố tưởng mình như chiếc lá mỏng manh đang chìm dần trong cái nhìn đắm đuối ấy. Giọng Phố thật lạ. Chúng ta về thôi. Lữ đứng dậy trước, hai người đi bên nhau. Một chiếc Honda chạy ẩu ép thật sát lề. Lữ nhanh nhẹn nắm tay Phố kéo mạnh vào. Như một phản xạ cô rút tay lại. Lữ cất giọng rắn rỏi. Anh sẽ chờ để nghe câu trả lời của em. Về tới cổng, Phố thấy Trác. Anh ba cô có vẻ ngạc nhiên. Phớt lờ đôi mắt soi mói của anh, Phố chạy tuốt vào nhà. Về tới phòng, cô buông người xuống giường và mỉm cười một mình. Nếu có ghi nhật ký như những đứa con gái mơ mộng, Phố sẽ ghi thế này. Một ngày bực mình nhưng lại kết thúc bằng một niềm vui bất ngờ và hết sức dễ yêu. Phố đang vui và có lẽ nên giấu niềm vui của mình thật kỹ. Nói là thế, nhưng Phố không thể giấu lâu hơn nữa những sao động lạ thường trong tâm hồn mình. Cô ngượng ngùng kể cho Cẩm Tuyền chuyện cô với Lữ. Và bây giờ Phố đang chờ nghe phán xét của nó. Nhưng nhỏ Tuyền lại hỏi một câu lãng xẹt. Mày tính sao trước lời tỉnh tò đó? Hợp Phố thở hắt ra. Nếu tính được tao đã không hỏi mày. Cẩm Tuyền tài khôn. Cũng nên yêu cho biết. Phố gắt. Biết cái gì? Biết thế nào là ngọt ngào, mê đắm của tình yêu. Biết vui, biết mệt, biết ghen. Mày giỏi nói bậy. Cẩm Tuyền cười tít mắt. Thật chứ bậy gì? Rồi con bé Hà thấp giọng. Mày mất ngủ vì anh ta, nghĩa là đã yêu chút chút rồi. Tài lử mà tấn công tiếp, thế nào mày cũng knock out. Hợp Phố biểu môi. Hà gục tao đâu phải dễ. Đúng vậy, nhưng nếu biết cách, người ta bẫy được cả trái đất. Chứ nói chi bẫy mày, một con bé có bề ngoài trái ngược với tâm hồn, mà Lữ là người như thế nào nhỉ? Hợp Phố chớp mắt. Anh ta tự tin, nói chuyện lôi cuốn, có ánh mắt quyến rũ và giọng nói khiến người khác dễ mềm lòng. Dù cách nói ấy có chút gì như quyền hành độc đoán. Ngồi cạnh Lữ có khói chuyện để nghe để ngẫm nghĩ. Cẩm Tuyền nhướng mày. Với lão nhiếm thì sao? Phố buông một hơi. Toàn chuyện đánh đấm, nghe mãi cũng nhàm. Cẩm Tuyền tủm tỉm làm Phố nổi cáo. Bây giờ đổi lại nghe đọc thơ, tán chuyện trên mây dưới biển cũng thú phải không? Một người chú trọng đến tinh thần, một kẻ quan tâm đến thế lực. Cũng hay, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Hy vọng Lữ sẽ khiến mày có một tâm hồn dễ yêu của con gái trong một dốc dáng tha thước dịu dàng, yểu điệu thục nữ. Hợp Phố cào nhào. Mày lúc nào cũng lý sự cùng, nhưng Lữ chưa đủ sức làm thay đổi tao đâu. Cẩm Tuyền hất hàm. Con ngốc mới hướng tim mình về phía lão nhiếm. Mặt nóng bừng, Phố chối. Tao không có. Vậy thì tốt. Lão ta bận biểu vì nhỏ Thi nên không chăm chú cho sư muội như trước kia đâu. Có thần phải biết tự lo nhóc à. Liếc Tuyền một cái dài xong, Phố liếc đồng hồ. Tao tới nhà nhã Thi đây. Cẩm Tuyền hấp hai mắt. Nhớ dạy dỗ con nhỏ ấy cho cẩn thận, kẻo nó bị bong gân hay trặc tai gì thì hai đứa bay sẽ sức mẻ tình huynh muội đó. Phố lắc đầu. Toàn nói chuyện đâu đâu không thôi. Gọi mày là bà tám rưỡi mới đúng. Đứng trước cổng, cô bấm chuông mấy lần, chị Chính mới ra hé cửa. Rồi đứng nửa trong nửa ngoài, chị ta nói giọng ra. Nhã Thi không có ở nhà, bữa nay nghỉ học. Đồ yêu quái. Phố rủa thầm trong bụng, đi vắng cũng chẳng thèm báo một tiếng, mất công người ta. Phố ấm ức quay đi, giọng chị Chính đuổi theo. Nè, em là bạn của Cẩm Tuyền phải không? Cô gật đầu. Chị Chính vào nhà rồi thì thào. Chỗ quen, chị nói thật. Em nghĩ quách cho rồi. Nhã Thi chả hứng thú gì chuyện học võ đâu. Trước sau nó cũng kiếm chuyện với em đó. Phố sửng sốt. Sao lại kiếm chuyện với em? Để nó có cớ nghỉ học. Mà ba con nhỏ khéo lo. Nó ra đường lúc nào cũng có cận vệ, võ sĩ đi kèm. Học võ làm chi cho xấu tướng chứ. Hợp Phố ngạc nhiên. Nhã Thi có thuê cận vệ à? Chị Chính cười hì hì. Mướn đâu mà mướn. Cậu Ngạn tình nguyện đưa đón nó không công ấy chứ. Phố lủi thủi ra về, lòng hậm hực vô cùng. Thế đấy, đúng là cô bỏ công chùa cho vừa lòng Ngạn để bị đối xử như vậy. Sự tức tối của Phố càng nhân lên khi vào tới sân đã thấy Ngạn với anh Trác ngồi chình ịnh hai đống. Trác lên tiếng. Tối nay Nhã Thi nghỉ học. Em đi đâu? Đi với ai nãy giờ vậy? Không trả lời Trác, Phố bắt bẻ Ngạn. Biết nó không học mà anh chả thông báo lời nào. Mất công em đi, để vừa bước vào nhà đã bị tra hỏi. Thấy ghét. Trác dặn. Nhưng em đi từ chiều mà, bộ anh hỏi không đúng sao? Hợp Phố vênh váo. Em đi chơi được không? Trác buộc miệng. Lại cà phê chứ gì, coi chừng ấy. Phố hơi khựng lại, nhưng cô lại ngổ ngáo ngay tức khắc. Rồi sao, chả lẽ bọn con trai độc quyền cà phê à? Quay sang Ngạn, cô một tăng. Em không dạy nữa đâu, con nhỏ ấy chả biết tôn trọng người khác chút nào. Ngạn ngắt ngang lời cô. Cũng tại em làm Nhã Thi đau, anh đã bảo Thi không phải con nhà giỏ, tay chân rất mềm. Vậy mà em cố tình thô bạo, làm sao Thi chịu nổi. Hồi chiều điện thoại cho anh, Thi đã khóc. Cô bé không chịu nói thẳng ra, nhưng anh nghĩ trách nhiệm thuộc về em. Nghiêm nghị nhìn Phố, Ngạn gằn từng tiếng. Anh chưa hỏi tới, em đã quan quan mồm. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, tệ thật. Hợp phố đứng im như trời trồng. Cô không ngờ lão nhím lại phóng gai nhọn vào sư muội như thế. Độc ác tàn nhẫn, vô tâm thế sao ngạn. Tự ái lẫn đau đớn khiến phố điên lên. Cô không nói được nhiều mà chỉ lắp bắp. Tôi là vậy đấy. Dứt lời cô đi một mạch vào bếp. Mở tủ lạnh, phố định uống nước. Nhưng chợt thấy mấy lon bia. Ngần ngừ một chút, cô bê 4 lon lên sân thượng. Khui lon thứ nhất, phố ngước lên nhìn trời và nghiêu ngao đọc. Khi buồn, hãy ngước tìm một vì sao, để thấy mình không cô đơn nữa. Nhưng vì sao trên cao, bận nhấp nháy cùng ngôi sao khác. Nên tôi đành ngồi cạnh nỗi cô đơn của mình và tưởng tượng mình đã hết cô đơn. Thì ra khi quá bức xúc, người mù tịch về thi ca như phố cũng có thể làm thơ, thay vì chạy ra đấm bao cho hả như trước kia. Tù một hơi cho hết lon bia, phố khui lon thứ hai. Giá có lữ thì hay quá. Sao cô lại nghĩ tới anh khi hơn nửa tháng nay cô luôn tránh mặt lữ? Tránh mặt nhưng lại luôn nghĩ về, luôn để ý tới anh. Thật ra phố không muốn bị lung lay vì lữ, nhưng muốn anh phải khổ sở vì mình. Còn người cô là một kho chứa đầy mâu thuẫn. Cô luôn sợ lữ quay lưng, nhưng lại thích chơi trò trốn tìm với anh. Không khéo, phố cũng như Nhã Thi, tranh ma nhưng vợ vĩnh ngây thơ đến mức không hiểu tình yêu là gì. Con gái là trái chanh chua, thích hay nhõng nhẽo lại ưa giả vờ. Con gái vờ vĩnh ngây thơ, để con trai lắm mộng mơ cô nàng. Con gái hay thích diện sang, giữa trời đông lạnh chỉ mang áo hè. Mà sự thật tình yêu là thế nào? Nó như rượu chưa uống đã say à? Bất giác, phố cười, cô nâng lon lên và thấy chết choáng. Thường ngày cô ghét bia mà thích nước ngọt có ga. Tối nay phố lại muốn nếm thứ mình ghét mới kỳ chứ. Vừa kéo nắp lon thứ ba, phố đã thấy lon bia rời khỏi tay mình. Lữ ngồi xuống giữa vách kế cô. Để anh uống cho. Và anh ngửa mặt cạn một hơi rồi nghiêng đầu nhìn phố. Cô chớp mắt. Em đang mong có anh đấy. Lữ khẽ cười. Anh có thể đoán ra lý do. Phố nhếch môi. Anh tài vậy sao? Lữ hớm hỉnh. Cũng nhờ anh sống nhiều hơn em. Nào, chúng ta cùng cạn lon chứ. Hợp phố lắc đầu. Em đủ đô rồi. Vẫn chưa sai cho quên đời mà. Uống cho vui chứ đâu phải cho quên đời. Lữ trầm ngâm. Lúc nãy anh ra quán cà phê một mình. Khi về có nghe lón thoáng một đôi điều từ Trác và sư huynh của em. Dường như không phải là chuyện vui để em uống mừng. Phố khó chịu. Anh quan tâm đến những chuyện vụn vặt ấy nữa à? Mắt Lữ long lanh. Những gì liên quan tới em không phải là vụn vặt. Hợp phố bối rối. Phố không biết nhõng nhẽo, dù là con út trong nhà. Nhưng hôm nay sao lại không thử nũng nịu, phụng phịu kiểu như Nhã Thi nhỉ? Nhớ hôm Ngạn dẫn phố tới nhà Thi để giới thiệu, con nhỏ đỏng đảnh, làm bộ làm tịch đến mức phố phải quay đi vì ghen tức. Cô nghĩ sẽ chẳng đời nào mình uốn éo như nó trước mặt con trai. Xong cái gì cũng có thể thay đổi, nhất là khi được gợi ý. Hợp phố liếc Lữ. Cô cũng khẽ nghiêng đầu về phía anh, giọng như nếp nhão. Em muốn nghe anh đọc thơ. Lữ thích thú. Em muốn nghe thơ gì? Phố duỗi dài chân, cong môi lên nũng nịu. Dĩ nhiên là thơ tình rồi. Lữ cũng duỗi dài chân, hai người y như hai bợm nhậu trong trạng thái sương sương ngà ngà, đang khật khưởng gật gà với nhau. Nhưng Lữ không hề sai. Một lon bia với anh như muối bỏ biển, đó chỉ là cái cớ để Lữ được ngồi sát hợp phố như vậy. Giọng trầm xuống anh bắt đầu. Khi ta nói yêu lần đầu, ngôn từ chợt biến đi đâu. Bao năm dùi mài sách vở, tình yêu chỉ cần một câu. Hợp phố khều tai Lữ. Hình như là bài nhạc mà. Lữ ậm ừ. Đây là thơ được phổ nhạc. Em nghe nữa không? Nghe chứ, Sao lại hỏi như vậy? Lữ khẽ chạm vai mình vào vai Phố. Tình đầu trái xanh chưa chín, chắc chiêu ấp ủ để dành. Tình đầu lá non nắng mới, ước vọng đầu đời tươi xanh. Tình đầu không là biển cả, mà nghe có tiếng vỗ bờ. Rồi khi thẹn thùng rộn rã, nụ hôn trao môi. Phố khép mi, ngực đập thình thịch khi nghe giọng Lữ như sát bên tai mình. Cô đã dại dột để anh lặp lại lời tỏ tình một lần nữa, ở mức độ đậm hơn. Giờ thì biết trốn đi đâu. Có lẽ Phố nên đứng lên chứ không nên ngồi sát Lữ thế này. Nhưng cô không làm chủ được mình nữa. Phố chợt thẳng thốt, nhận ra tay mình đã nằm trong tay Lữ từ bao giờ. Việc cô giật tay mình ra dễ ơi là dễ, nhưng chẳng hiểu sao Phố không làm được điều đó. Cô ngồi yên nghe Lữ thì thầm. Tình đầu không chuột buồn ngãi, mà sao bỗng chốc say mê. Dịch con, em có nghe anh không? Hợp Phố trả lời. Em đang nghe đây. Lữ bóp nhẹ những ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ của Phố. Sự dịu dàng của anh khiến cô xúc động. Lữ tha thiết. Anh luôn mơ tới lúc được tay trong tay dù không giống bối cảnh này. Nào, có gì muốn bày tỏ cứ nói đi, chứ đừng uống bia ngà ngà rồi bắt anh đọc thơ tình cho nghe nữa. Anh không chịu nổi cảm giác này đâu. Hợp Phố lặng lẽ gục đầu xuống, nước mắt chợt ứa ra. Cô nghĩ tới Ngạn cùng những lời như sấm sét của anh. Rõ ràng lão nhiếm không hề nghĩ tới Phố. Hơn nữa Ngạn thay đổi mất rồi. Anh hồ đồ không cần nhìn xa nhìn rộng một vấn đề mà đã mắng cô bằng những lời cọc lóc. Phải chi Ngạn dịu dàng bằng một nửa của Lữ thôi. Anh có trách cứ, chắc Phố cũng không đến nỗi tủi thân. Lữ kéo đầu Phố vào vai mình. Cứ khóc đi, em sẽ thấy nhẹ lòng. Ở tuổi của em, một hiểu lầm nho nhỏ cũng khiến tim em như dở ra. Nhưng thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Chớp mắt ngoảnh lại, em sẽ thấy mọi thứ làm đau mình chỉ là chuyện giặc. Phố sụt sùi trên vai anh. Nhưng em buồn vì tình cảm của mình cho đi lại được đáp trả một cách tàn tệ. Lữ nâng mặt Phố lên, anh lau nước mắt cho Phố. Rồi Ngạn sẽ ân hận vì sự bợp chợp của mình. Cậu ta đúng là ngốc. Phố tròn mắt. Anh biết gì mà nói thế? Lữ mỉm cười bí mật. Anh hiểu chuyện theo kiểu đàn ông với nhau. Sư huynh em tin bạn gái hơn sư muội và em khóc vì bị hiểu lầm. Tình cảm trong sáng của em vẫn còn đây, chứ em chưa hề cho một người vô tâm như Ngạn. Hợp Phố ngỡ ngàng nhìn Lữ. Anh cúi xuống thật gần. Anh nói đúng phải không? Phố bối rối như tơ giò. Sao anh lại hỏi thế? Mắt Lữ đắm đuối. Để anh tin rằng tình em còn đầy và dành cho riêng anh thôi. Người Phố cứng đờ ra. Cô nghe Lữ gọi tên mình bằng giọng thì thào như lời gió qua đầu ngọn cây. Nhẹ nhưng đủ mạnh để đông đưa những cành lá mềm yếu đuối. Phố không phải những cành lá ấy. Khổ nỗi ngay lúc này, cô chợt nhận ra mình còn mong manh hơn lá. Và Lữ chính là con gió đang cuốn cô vào trong cõi mông lung nào đó. Trái tim Phố nao nao, cô ngu ngơ khép mắt và trung trậy đón nhận môi Lữ. Một nụ hôn đầu ngượng ngùng dũng dại. Phố chồng chành giữa một bên là lý trí, một bên là sự yếu đuối. Cuối cùng lý trí đã không điều khiển được Phố nữa. Một chút men bia, một chút cô đơn, một chút tự ái đang khao khát được vuốt ve đã khiến Phố nhận tiếp nụ hôn thứ hai, rồi thứ ba của Lữ. Hồn cô như trôi đi trong cảm giác xa lạ, nhưng cũng thật nồng nàn gần gũi. Cuối cùng môi Lữ tiếc nuối rời môi cô, anh ôm cô trong tay, giọng say đắm. Môi em cũng như em, ngây thơ nhưng cuồng nhiệt. Anh hạnh phúc khi được hôn em. Ngước lên nhìn Lữ, Phố hỏi. Là sao? Em không hiểu. Lữ không trả lời, anh hạ giọng. Đã vơi buồn chưa vịt con? Hợp Phố không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết rằng ngay lúc này cô cũng đang hạnh phúc như Lữ. đợi Lữ phóng chiếc Win ra khỏi nhà, Trác buộc miệng. Nhìn thằng cha này, tao lại liên tưởng tới nhân vật Âu Dương Công Tử trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Đẹp trai nhưng xảo trá gì đâu ấy. Nhịp Chân ngạn bảo, tao lại thấy lão giống nhân vật Dương Khang, vừa gian tà hiểm độc lại thêm điệu cán lưu manh trong cái lớp hào hoa phong nhã. Trác cào nhào, không hiểu sao ông Đạt lại thân tới mức mang về nhà kia chứ. Ngạn dội trách, mày trách anh Đạt cũng tội, dầu sao cũng là đồng nghiệp, phải giúp nhau thôi. Nhưng mày có thấy Lữ gian tà hiểm độc không? Hay nhận xét của tụi mình chỉ là do cảm tính? Trác rung đùi. Ôi giàu, trong nhà tao chỉ là thiểu số. Ông bà già thích hắn ta lắm. Mẹ tao mở miệng 10 câu là khen Lữ hết chín. Nhìn chung hắn biết nhập gia tùy tục. Lúc rảnh rỗi chịu khó ngồi trò chuyện trên trời dưới đất với các cụ. Nên được điểm 10 là lẽ thường tình. Giọng Ngạn ngập ngừng. Còn nhỏ Phố thì sao? Trác nhún vai. Chắc nó thuộc về đa số rồi. Nó với lão ta đi uống cà phê hoài. Ngạn hỏi tới. Sao mày không rầy nó? Rầy cho ông Đạt mắng à? Dầu gì Lữ cũng là bạn của ổng chứ bộ. Ngạn tò mò. Nhưng Phố có thích hắn không? Trác cười cười. Chắc nhỏ Phố thích Lữ hơn thích mày rồi. Con gái đứa nào chả khoái ngọt ngào. Mày cứ dùi đục chấm mắm nêm. Coi nhỏ Phố như thằng được rửa. Làm sao nó thích mày được? Ngạn gắt. Ngu quá. Tao muốn nói Phố thích Lữ theo kiểu khác kìa. Trác ậm ừ. Kiểu khác là kiểu nào? Kiểu như mày với Nhã Thi ấy hả? Chà, chuyện này chắc phải hỏi nhỏ Phố quá. Ngạn xua tay. Thôi đi, hỏi nó làm gì? Vậy sao mày thắc mắc? Ngạn phân bua. Thì cũng như mày, tao thấy lo cho Phố. Trác nhướng mày. Ngạn liếm môi. Đành là vậy, nhưng anh ta phải là người đàng hoàng. Trác tiếp tục rung đùi. Tới giờ phút này, Lữ vẫn chưa thể hiện điều gì để bị đánh giá là không đàng hoàng. Nhỏ Phố có quyền tìm hiểu hắn ta. Ngạn khùng lên. Nói như mày thì nhận xét của tụi mình trớt quớt. Đồ không có lập trường. Nên nhớ Phố là em gái mày chứ không phải em tao. Trác nhịp nhịp tay. Quan tâm đến sư muội quá nhỉ. Nếu mày tốt như thế, nó đã không giận mày lâu dữ vậy. Ngạn làm thinh. Vài giây sau anh cao có. Nhưng trong chuyện đó chúng ta đúng chứ bộ. Nhã Thi vừa khóc vừa kể với tao rằng Phố cố ý làm trặc chân Thi để cô bé không thể đi biểu diễn thời trang được. Trác cười khẩy. Nó làm thế với mục đích gì chứ? Ngạn cao giọng. Ganh tị. Trác lắc đầu chê trách. Khi yêu người ta luôn mù quáng. Mày còn hơn là mù quáng nữa. Chơi với anh em tao bao lâu nay mày không hiểu gì về Phố hết. Không bên em, nhưng tao dám cá nó không nhỏ mọn và ác như Nhã Thi buộc tội đâu. Không có lửa làm sao có khói. Người ta vẫn vừa nhóm lửa vừa thổi khói ấy chứ. Ngạn cao có. Thi chả có động lực nào để làm thế cả. Trác lơ lửng. Sao lại không? Con nhỏ gì ghen hổng chừng. Phụ nữ mà. Có ai thích anh chàng của mình có một cô gái khác kè kè kế bên. Ngạn bác bỏ ngay. Thì không tệ vậy đâu. Trác chăm chọc. Vậy thì mày là đứa tệ nhất rồi. Lần này tao không hòa giải nữa đâu. Mày với con Phố tha hồ huynh muội tương tàn vì Nhã Thi. Ngạn đứng bật dậy. Không tranh luận với mày nữa. Đi học cho rồi. Hai người im lặng suốt đoạn đường từ nhà đến trường. Vào tới sân, Trác ghé căng tin tán gẫu với đám bạn, bỏ mặc Ngạn lơ ngơ một mình. Anh biết thằng bạn Chí Cốt đã giận. Cái thằng bên em thấy phát chán. Mà Ngạn đã làm gì sai đâu chứ. Nếu nghĩ cho cùng và thật công bằng, thì hai cô bé bên tám lạng bên nửa cân, chả ai ưa thích gì ai. Chỉ có anh thiếu kinh nghiệm nên mới ép cả hai ngồi lại với nhau. Đã vậy lại phân kẻ ngồi mâm trên, người ngồi chiếu dưới mới ngốc chứ. Nhã Thi vốn là hoa khôi, Cô nàng tự ái là đúng. Mà hợp phố ngông nghênh cũng chả vừa. Cuối cùng phố giận ngạn, còn Nhã Thi cũng tìm cách tránh mặt anh mới úa đời chứ. Mấy tiết học trôi qua lê thê dài như hàng thế kỷ, Ngạn chẳng nhớ mình đã ghi được gì. Anh thở hắt ra thoát nạn khi chuông reo vang. Hai thằng lại im lặng đèo nhau về. Ngang nhà Nhã Thi, Ngạn ngần ngừ mãi mới dừng lại bấm chuông. Bầy cẩu tạc sủa còn hơn sủa ăn trộm. Ngạn đứng cả trăm phút, cái ô nhỏ trên cánh cửa sắt mới mở ra, cộng với giọng chua lét của chị Chính. Nhã Thi đi vắng rồi. Ngạn hết sức lễ phép. Dạ, chừng nào Thi mới về ạ? À? Không biết. Anh chưa kịp hỏi thêm, cái ô cửa nhỏ xíu đã sập lại. Ngạn đành tức tưởi ra về. Người mở cổng cho anh là mẹ, giọng bà quan trọng. Ba đang có khách, con vào chào người ta một tiếng. Đang buồn bực, mệt mỏi, Ngạn nhăn nhó. Tha cho con đi mẹ, tự nhiên bữa nay lại bắt con diễn trò trẻ con. Bà Ngân chép miệng. Không thích mẹ chả ép, nhưng nghe ba con nói, ông khách cứ dẫn theo con bé nào là bạn con mà. Trái tim Ngạn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh chạy ào ào vào nhà trước cặp mắt ngạc nhiên của mẹ. Tới phòng khách, anh đứng lại hào hển thở. Trong phòng, Nhã Thi đang ngồi lật mấy quyển tạp chí với vẻ khoan thai, thư thái, y như các cô công chúa trong phim thần thoại. Và cô công chúa ấy đang mỉm cười với anh. Ngạn xà xuống salon, anh say sưa ngắm Nhã Thi như sợ lát nữa cô biến mất không bằng. Có lẽ cái nhìn của anh dữ dội lắm nên Thi thoáng đỏ mặt. Cô phụng phịu, người ta chờ lâu muốn chết, anh đi học về muộn quá, chắc hẹn hò với ai rồi. Ngạn sướng tỉ tê vì giọng điệu hờn mát đầy tình tứ đó. Anh chối, làm gì có, anh về trễ vì ghé nhà em. Nhã Thi động đảnh. Nhưng trước khi ghé nhà em, chắc chắn anh ghé nhà sư muội trước rồi. Ngạn ậm ừ. Anh chỉ ngừng ngoài lề, trát leo xuống là anh phóng xe đi ngay. Thi cong môi. Tạm tin anh một lần. Ngạn hỏi, hết giận anh chưa? Thi dài giọng, chưa, tại ba bảo em theo cho vui ấy chứ, em đâu muốn gặp anh. Ngạn cười cầu tài, nhưng gặp anh vui thật phải không? Nhã Thi gấp cuốn tạp chí lại. Điều đó còn tùy. Tùy vào cái gì hả Nhã Thi? Hỏi sư muội anh đó, bẻ quẹo tai người ta mà không một lời xin lỗi. Vui sao nổi mà vui. Ngạn gượng gạo, anh đã trầy con bé rồi. Thi dẫu môi, em đâu có biết anh trầy ra sao. Hợp phố chả hiền từ gì, sức máy nó ngồi yên nghe anh lên lớp. Ngạn nói xuôi theo Nhã Thi, con gái cô nào không nhiều tự ái. Nhã Thi dấm dẫn, thế em không tự ái sao? Ngạn dội nói, anh sẽ tổ chức một buổi quà giải cho em vào phố, chịu chưa? Nhã Thi biểu môi, em không có yêu cầu đâu, lỡ phố khùng lên, ném em vào tường chắc chết. Ngạn nhăn nhó, cho qua chuyện này đi mà. Nhã Thi nhấn nhá, nhã từng lời. Anh có quyền lựa chọn giữa em và phố, nhưng tốt nhất nên quên em đi. Những người học võ rất coi trọng tinh thần đồng môn, em không thể làm anh khó xử. Ngạn nhỏ nhẹ, em đừng giận phố nữa, tánh phố thẳng tuột như thằng con trai. Cô bé không cố tình làm đau tai em, thậm chí khi nghe anh hỏi, phố còn ngớ ra không biết nữa kìa. Nhã Thi giận dỗi, giả dờ hay thật, anh bên phố thì thôi, em biết mình làm sao bằng sư muội của anh được. Dứt lời, Nhã Thi lạnh lùng dở báo ra xem, Ngạn nhấp nhởm ngồi ghế đối diện. Không ngờ Thi dễ giận đến thế. Cô giận mới có yêu. Chắc Ngạn phải xuống nước chịu thua vì cái sự yêu của Thi dành cho mình quá. Anh trầm giọng, nói chắc em sẽ bảo anh giỏi tán, nhưng thật sự trong tim anh không có cô gái nào khác em hết. Nhã Thi vên mặt lên, hợp phố không phải là cô gái nào. Em thật xốn mắt khi thấy nó ngồi sau lưng anh. Ngạn Hiền khô. Anh sẽ tránh chở Phố, giả lại cô nàng cũng đã có bồ, đi với anh mãi đâu có tiện. Nhã Thi chúm chím cười. Nói thì nhớ đó nghe, em mà thấy anh đi dưới Phố là nghỉ chơi luôn đó. Ngạn nghiêng người nhìn về phía Thi. Có cần ngoéo tai ăn thề không? Nhã Thi gật đầu, cô đưa ngón tay trỏ nhỏ xíu ra. Ngạn ngoéo ngón trỏ gân guốc của mình vào và không bỏ lỡ cơ hội nắm cả bàn tay mềm mại của Nhã Thi. Cô bé ngúng ngoải giật tay về. Em ghét ai lợi dụng cơ hội lắm. Ngạn bẹp mép. Anh chỉ tận dụng chút hạnh phúc quý hiếm có được khi bên em. Nếu thích, anh vẫn còn nhiều cơ hội ở bên em. Ngạn nhiệt tình. Anh sẵn sàng làm tất cả để có những cơ hội đó. Cứ cho biết anh phải làm gì đi Nhã Thi. Nhã Thi vuốt mái tóc dài đen nhánh, giọng nũng nịu như con nít. Thời gian tới, em sẽ tham gia một số chương trình lớn. Anh có thể làm cận vệ đặc biệt cho riêng em không? Ngạn dội nói. Đương nhiên là được. Không những thế, anh còn coi đây là bổn phận của mình. Thi khúc khích. Không nghiêm trọng vậy đâu. Anh chẳng có bổn phận nào với em hết. Giữa chúng ta là bạn, mà bạn bè thì bình đẳng. Ngạn khoanh tay. Anh không thích sự bình đẳng đó đâu nhóc. Có là bạn, anh cũng thuộc dạng bạn đặc biệt. Vừa là bạn vừa là cận vệ. Anh biết mình đứng ở vị trí nào mà. Nhã Thi không nói gì mà chỉ cười. Cô có thừa kinh nghiệm thả mồi bắt bóng. Chớp mắt vài cái, ỡm ờ vài câu để danh sách những gã si tình dài thêm ra, cô càng tự hào. Giọng Ngạn vang lên. Bao giờ em bắt đầu diễn? Trong tháng này, anh có sắp xếp được thời gian để đưa đón em không? Ngạn gật đầu nhanh như ánh sáng. Được chứ. Mặt Nhã Thi tươi rói. Vậy thì tốt quá. Tụi nó sẽ tha hồ ganh tị với em. Ngạn nhíu mày. Muốn anh làm cận vệ vì thích lấy le với bạn bè à? Nhã Thi giả lả. Làm gì có. Em muốn giới thiệu anh với bạn bè em thì đúng hơn. Mắt long lanh Thi nói. Đâu có đứa nào có được cận vệ đặc biệt như em. Thật tuyệt. Thấy Ngạn ngồi làm thinh, Nhã Thi chủ động nắm tay anh lắc nhẹ. Anh nghĩ gì vậy Ngạn? Không, anh có nghĩ gì đâu. Nhã Thi hạ giọng. Nếu anh sắp xếp thời gian không được thì thôi. Em đành làm phiền tới ba, mỗi đêm chịu cực đưa đón con gái vậy. Ngạn dịu dàng. Sao lại nói thế khi niềm vui của anh chính là em? Nhã Thi cong môi. Em không chỉ là niềm vui đâu, trái lại em chính là nỗi buồn đấy. Ngạn tự tin. Nhưng là nỗi buồn của ai kìa? Siết nhẹ những ngón tay rất đẹp của Nhã Thi, Ngạn bảo. Người võ sĩ luôn có một tâm hồn thép. Anh không sợ bất cứ nỗi buồn nào đâu nhóc. Nhã Thi buột miệng. Anh cao ngạo hơn em tưởng đó. Ngạn vẫn giữ tay Thi. Em tưởng anh thế nào? Nhã Thi ngạo nghễ. Giống những gã vẫn bám theo tán tỉnh em. Nhưng thật ra không phải thế. Có lẽ em thích anh vì điểm này. Một võ sĩ thép và một tâm hồn thép. Ngạn nhìn Thi với ánh mắt nóng bỏng. Vậy sao? Vừa nói, anh vừa nâng cằm Thi lên. Cũng như những người đàn ông khác, Ngạn thích chinh phục. Nhất là chinh phục các cô gái kiêu căng như Nhã Thi. Anh muốn cô bé biết nụ hôn của một người thép ra sao.